chết tiệt thiên đạo, khắp nơi cùng lão tử đối nghịch, ngươi cho lão tử chờ. Nhớ tới cùng Ân Vô Thương một trận chiến, Long Trần tự hận đến hàm răng ngứa, cái kia thiên đạo cùng minh dị tượng, thật sự quá khi dễ người rồi, quả thực tựu là ăn gian. Công kích của mình, có tám thành bị thiên đạo phù văn cho chặn, mà Ân Vô Thương công kích, lại bị thiên đạo phù văn ra chỉ hạ chiến lực gấp bội, Long Trần cái này là lần đầu tiên như vậy biệt khuất chiến đấu. Quả thực tựu là biến thái, Long Trần không khỏi oán hận nhổ một bãi nước miếng nước miếng. Chẳng qua nếu như ngoại giới người, nghe được Long Trần những lời này, tuyệt đối sẽ mắng chết hắn, đến cùng ai mới là biến thái. Thiên hành giả được xưng là thiên địa sủng nhi, vạn cổ thiên kiêu, tập thiên địa số mệnh tại một thân, vượt cấp khiêu chiến, cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Trên cái thế giới này, còn chưa nghe nói qua có người có thể vượt cấp kịch chiến thiên hành giả, nếu như Long Trần cái này chiến tích truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tu hành giới. Dùng đoán cốt cảnh kịch chiến thông mạch cảnh thiên hành giả, cái này nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng, tuyệt đối sẽ bị người khác trở thành tên điên. Quan trọng nhất là, Long Trần không riêng có thể kịch chiến thiên hành giả, hơn nữa thiếu một ít liền đem một cái thiên hành giả cho đang sống đánh chết, nếu như thiên hành giả là biến thái, như vậy Long Trần tựu là biến thái bên trong biến thái rồi. Cái này vừa đứng có thể nói là Long Trần thắng, bất quá Long Trần biết rõ, hắn thắng có chút may mắn, mà Ân Vô Thương bị bại uất ức. Hắn thua ở quá tự phụ rồi, Ân Vô Thương khẳng định có rất rất cường đại chiêu số, đều không có xử đi ra. Ngay từ đầu, hắn bị Long Trần chiến lược trấn trụ rồi, lại để cho hắn cảm giác mặt không ánh sáng, muốn dùng cường đại nhất tư thái, nghiền áp Long Trần, vãn hồi hắn tôn nghiêm, đây là tựu là thiên hành giả kiêu ngạo. Có thể là vì cái này kiêu ngạo, Ân Vô Thương bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nếu như hắn đem Long Trần trịnh trọng địa trở thành một địch nhân, như vậy Long Trần căn bản không có cơ hội cùng Tiểu Tuyết phát ra phong hỏa một kích. Mà một kích kia uy lực, đã vượt qua thiên giai chiến kỹ nên có phạm trù, phải biết rằng, một kích kia, Long Trần vận chuyển thế nhưng mà địa hỏa chi lực, mà không phải thú hỏa chi lực. Nếu như không phải Long Trần đè lên một bộ phận địa hỏa chi lực, Ân Vô Thương sẽ bị một kích kia triệt để diệt sát thành cặn bã. Bất quá Long Trần giữ lại một bộ phận địa hỏa chi lực, cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì hắn khó giữ được lưu một bộ phận địa hỏa chi lực, phong hỏa một kích khủng bố lực lượng, liền hắn cũng không cách nào ngăn cản, cũng sẽ bị chết cháy. Ân Vô Thương hao phí rộng lượng linh khí, kích hoạt lên cổ huyết thần thuẫn, đều thiếu chút nữa bị đánh chết, có thể thấy được một kích kia kinh khủng bực nào. Cũng chính là bởi vì một kích này, hao phí Ân Vô Thương vô số linh khí, hơn nữa bị trọng thương, thế cho nên về sau, không có một thân bổn sự, lại không có linh khí chèo chống, không cách nào thi triển, thiếu chút nữa bị chém giết. Có thể nói, Long Trần lần này thắng phi thường may mắn, một trận chiến này, rốt cục lại để cho Long Trần thấy được, thiên hành giả đáng sợ. Tiểu Tuyết nhả một đạo phong nhận cầu, đem mặt đất tẩy ra một đầu rãnh mương. Hô, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận cầu, đem đại địa cày ra một đầu dài đạt trăm dặm, độ rộng 10 trượng, chiều sâu có 2 trượng đại rãnh mương. Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết nhảy vào trong khe, về phía trước chạy gấp, Long Trần xem qua tại đây địa hình, cái này phiến hoang mạc, mặt đất phi thường mềm mại, đều là hạt cát. Nhưng là tại đây phong rất bé, Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết tại trong khe chạy vội, như vậy bên ngoài hạt cát sẽ chậm rãi chảy vào trong rãnh sâu, đem Tiểu Tuyết giấu chân che đậy kín. Chạy đi rãnh sâu về sau, Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết tả hữu tất cả nhà một đạo phong nhận cầu, cày ra một đầu thẳng tắp đại rãnh mương, mà Tiểu Tuyết tự đứng tại đại rãnh mương đích chính trung tâm. Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết hướng một cái phương hướng chạy đi, như vậy có người đuổi theo về sau, bởi vì đại trong khe giấu chân bị thượng diện không ngừng chậm rãi chảy xuống cát đất che giấu, bọn hắn không cách nào phán đoán Tiểu Tuyết hướng cái hướng kia chạy đi. Mà hoang mạc ở bên trong, tầm mắt có hạn, hơn 10 dặm đã là tầm mắt cực hạn, xem không đại rãnh mương cuối cùng, như vậy nhất định phải phân hai bên bôn tẩu, mới có thể bảo đảm sẽ không theo ném. Bởi như vậy, sẽ có một bộ phận mất dấu, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nhất định phải chờ những đi nhầm kia lộ người, tới hội hợp về sau, mới có thể tiếp tục truy tung. Đây là một cái khó giải cục, nếu không cùng đi theo, gặp được một đầu rãnh mương tự phân một nửa người đi qua, càng về sau chỉ còn lại một người. Cái kia cũng không cần chơi, có thể tắm giặt rửa ngủ. Cứ như vậy lại chạy vội nửa ngày trời sau, Long Trần cũng không biết cài đặt bao nhiêu đầu đại rãnh mương rồi, đoán chừng không thua mấy trăm đầu bộ dạng. Tiểu Tuyết phong nhận là đào rãnh mương lợi khí, trên cơ bản không hao tổn bao nhiêu thời gian, Long Trần lo lắng đằng sau có người truy tung, đây là một loại phòng ngự biện pháp. Tuy nhiên cùng Ân Vô Thương tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Long Trần biết rõ, Ân Vô Thương bất kể là tính cách hay vẫn là thủ đoạn, đều phi thường âm trầm. Hơn nữa làm người cơ trí, không lớn hội như vậy buông tha cho đánh chết chính mình cơ hội thật tốt. Lại để cho Tiểu Tuyết cày ra một đầu rãnh sâu về sau, Long Trần theo hỗn độn không gian nội lấy ra 10 cái viên cầu, cái kia viên cầu đường kính hơn một xích, thượng diện có mười mấy cái nho nhỏ địa lỗ thủng, từng lỗ thủng phía trên, có một chỉ hàn lóng lánh mũi tên, sắc bén khí tức, lại để cho ra người ra phát lạnh. Đây là Quách Nhiên phát minh mới, nhớ rõ Quách Nhiên nói với hắn qua tên, bất quá Long Trần cấp quên mất rồi. Lúc trước chứng kiến vật này thời điểm, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, cái này cầu là một cái bạo liệt cầu, bên trong có cực kỳ cường lực lò xo, bay ra mũi tên, xuyên thấu lực lớn đến dọa người. Để cho nhất người tán dương chính là, đạn khung bị xúc động về sau, không riêng hội bắn ra mũi tên, còn có thể kíp nổ hình cầu hạch tâm năng lượng, viên cầu trên bao trùm miếng sắt, hội hóa thành rất xa răng cưa, bốn phía bay ra, tạo thành lần thứ hai thiết cắt. Dù cho dùng Long Trần lá gan, cầm những vật này thời điểm, đều được cẩn thận từng ly từng tí, sợ xúc động cơ quan, cho mình đến hạ hung ác. Đem 10 cái viên cầu, đào hầm dưới chôn, thượng diện bao trùm một tầng không tệ không dày cắt đất, như vậy coi như là bị gió thổi đi một bộ phận, còn có một bộ phận có thể chôn ở chúng, không đến mức khiến chúng nó bộc lộ ra đến. Vui tốt về sau, Long Trần lại lấy ra một cây ô tơ tằm, cẩn thận từng ly từng tí địa đem những viên cầu này gây ra cơ quan kết nối, đoán ra phương vị, tại một trượng trong phạm vi, qua lại giật 7-8 đạo gây ra cơ quan. Khu vực này vừa lúc là theo đại rãnh mương đi lên sau địa phương, coi như là người theo dõi chỉ có một người, mặc kệ hắn dùng cái dạng gì bộ pháp tiến lên, tất nhiên hội đặt chân trong đó một căn. Hơn nữa người theo trong rãnh sâu đi ra về sau, hội vô ý thức địa thả chậm bước chân, quan sát xa xa tình hình, Long Trần đã sớm tính toán được thỏa thỏa. Cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa kiểm tra rồi một lần về sau, xác nhận không có bất kỳ sơ hở, Long Trần mới nhảy qua lôi khu, một đường về phía trước chạy gấp mà đi, phía trước là một mảnh thâm sơn. Tiến vào thâm sơn về sau, chạy vội hơn một canh giờ, Long Trần huyết sắc trường đao một đao chém ra, một đạo đao khí, trực tiếp đem phía trước một tòa mấy ngàn trượng cao tiểu sơn chặt đứt. Cho ta vào đi, Long Trần đại duỗi tay ra, trực tiếp đem cái kia tiểu sơn thu nhập hỗn độn không gian nội, mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, cái kia trên núi nhỏ, vô số cây cối, lập tức chết héo, đồng thời khổng lồ sinh cơ tuôn hướng Long Trần. Đạt được nào sinh cơ tẩm bổ, Long Trần cảm giác tinh thần chấn động, thân thương thế bên trong cơ thể, tại chậm rãi khép lại. Lần này Long Trần bị thương, cùng dĩ vãng bất đồng, có thiên đạo pháp tắc áp chế, thương thế rất khó khép lại, đây cũng là vì cái gì, Long Trần như thế thống hận thiên đạo nguyên nhân. Hô, đem héo rũ tiểu sơn, theo hỗn độn không gian ở bên trong ném ra, Long Trần lại bắt đầu liên tục đi đến bên trong không ngừng chạm núi, rời nhập hỗn độn không gian. Hôm nay hỗn độn không gian đường kính chỉ có 100 dặm, còn không cách nào sắp xếp đại sơn, Long Trần chỉ có thể từng điểm cấy ghép. Tựa như một cái khát khao người. Một giọt uống nước, tuy nhiên lượng nước rất ít, nhưng là số đếm lớn hơn, đồng dạng phi thường khả quan. Khá lắm, thật lớn cây. Long Trần về phía trước chạy vội, phát hiện phía trước cây cối càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao, có một cây lớn nhất cây, chừng cao ngàn trượng, tán cây cao vút như tre, có thể bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, giống như là một cái cự nhân, đứng trong đám người. Những bình thường kia cây cối, liền nó một nửa độ cao đều không đạt được, Long Trần không khỏi đại hỉ. Phải biết rằng càng lớn là cây cối, cung cấp tánh mạng chi lực thì càng nhiều, Long Trần vội vàng bắt đầu đào móc. Trọn vẹn phế đi một nén nhang thời gian, Long Trần mới đem cái này khỏa đại thụ đào ra, rời nhập hỗn độn không gian nội. Tốt tràn đầy tánh mạng chi lực, Long Sa vận chuyển hỗn độn châu, cái kia đại thụ nội, liên tục không ngừng địa tánh mạng chi lực, truyền cho Long Trần, lại để cho Long Trần trong cơ thể thương, chính lấy mắt thường chứng kiến tốc độ, bắt đầu khép lại. Rất tốt, thiên đạo chi thương có thể dùng tánh mạng chi lực khép lại. Chỉ cần chọn thêm tập một ít lớn như vậy cây, cũng không cần như vậy e ngại diễn đạo giả rồi. Long Trần phát hiện, cái kia một cây đại thụ, cung cấp cho Long Trần tánh mạng chi lực, so với trước sở hữu cây cối cộng lại tánh mạng chi lực, còn muốn khổng lồ cùng tinh thuần. Bất quá lần này Long Trần không có hoàn toàn rút ra đại thụ tánh mạng chi lực, thấy kia đại thụ cành lá bắt đầu có héo rũ dấu hiệu về sau, tự dừng tay, lớn như vậy cây, cần giữ lại. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, hấp thu hết cái này khỏa đại thụ tánh mạng chi lực. Long Trần cảm giác thân thể thương, tối thiểu tốt rồi hai thành, đã có một tia chiến lực. Ồ, nơi nào còn có một cây? Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, một phen chiến đấu hăng hái, hắn tổng cộng đào 7 khỏa lớn như vậy cây, hấp thu 7 khỏa đại thụ cánh mạng chi lực, Long Trần trong cơ thể thương, tốt rồi gần như 8 thành, cái này lại để cho Long Trần một khỏa níu lấy tâm, rốt cục buông xuống rất nhiều, lực lượng mới là tánh mạng bảo đảm. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, hướng sau lưng phương hướng nhìn lại. Trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn cảm ứng được uy hiếp, đang tại tới gần, xem ra Ân Vô Thương quả nhiên chưa từ bỏ ý định a. Chương 337, tiếp tục tiến lên. Kha kha, lão đại, ngươi có chỗ không biết, cái này cây búa, là vị tiền bối kia khi còn sống di vật, là có linh tính, hiện tại ta lấy ý chí của ta cùng thành tín cảm động nó. Nó đồng ý để ta chi phối nó. Quách Nhiên xem trong tay cây búa, một mặt sùng kính nói, như vậy cũng được, cái kia chẳng lẽ có thể dùng cái này khủng bố cây búa. Đập một cái một đám lớn, Long Trần không dám tin tưởng nói, tuy rằng cảm thấy Quách Nhiên nói rất mơ hồ, nhưng là sự thực trước mắt, không thể không tin tưởng, thế giới này có rất nhiều chuyện quái dị, phải biết cái kia cây búa trọng lượng, nhưng là so với Long Trần chạm tà, còn nặng hơn trên gấp đôi a. Này nếu như chúng vào nhất cái rùi, coi như là diễn đạo giả, cũng đến bị đập chết. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, cái này cây búa, không phải chiến cây búa, mà là tượng truy, cho dù chết, ta cũng sẽ không dùng nó để chiến đấu. Lúc này Quách Nhiên, một mặt thần thánh cùng thành kính vẻ, cùng bình thường cợt nhả hắn, như hai người khác nhau. Long Trần không biết, chân chính đúc khí sư, sẽ đem đúc khí, xem là tín ngưỡng của chính mình. Bọn hắn cuộc đời, hội sử dụng hai cái cây búa, một cái là chiến đấu dùng cây búa, xưng là chiến truy, khác một cái cây búa, là đúc khí dụng đúc khí truy, xưng là tượng truy. Hai cái cây búa, tuyệt đối sẽ không lẫn vào dùng. Được rồi, tuy rằng ngươi hiện tại còn không trở thành đúc khí sư. Bất quá ngươi cái kia trâu bò hò hét dáng vẻ, như trước quy mô khá lớn. Long Trần thở dài nói. Kha kha, cái kia nhất định phải nhỏ, bằng không làm sao cùng lão đại ngươi hỗn à. Quách Nhiên cười ha ha nói. Lại khôi phục trước dáng dấp, Long Trần lắc đầu một cái. Tiểu tử này vừa nãy nhất định là quỷ bám thân, hắn bây giờ mới thật sự là hắn. Đúng rồi. Ta còn phải đến một khối thần kỳ trang sách, ngươi xem một chút đối với ngươi có trợ giúp không? Long Trần cầm trong tay hoàng kim trang sách, đưa cho Quách Nhiên nhìn, hay là tiểu tử này ở quỷ bám thân điên cuồng dưới? Có thể nhìn ra chút gì đến, vậy mà Quách Nhiên cầm cái kia mảnh trang sách, lăn qua lộn lại nhìn một lần, lắc lắc đầu nói, không thấy được là cái gì, như là phù văn, nhưng không giống lắm, cảm giác thật kỳ quái, xem không hiểu, thấy Quách Nhiên cũng xem không hiểu, chẳng lẽ nói vật này không phải cùng đúc khí có quan hệ đồ vật, nếu như không phải, như thế nào sẽ xuất hiện ở chiếc kia tiểu trên quan tài diện đây? Nếu không biết, Long Trần trước hết đưa nó thu vào trong lòng, vật này là không cách nào để vào nhẫn không gian, bình thường không cần linh hồn khởi động nó thời điểm, nó lại như là một tấm phổ thông hoàng kim lát cắt. Không có bất kỳ lực công kích, ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị đi tìm đám người kia báo thù, này quần vương bát con bê, suýt chút nữa đem lão tử âm chết. Cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Long Trần hỏi. Lão đại ta nghĩ bế quan. Quách Nhiên do dự một chút nói. Bế quan, ngươi ở đây bế quan? Long Trần sững sờ, bí cảnh bên trong tuy rằng cơ duyên vô số, bất quá ta không lớn như vậy thực lực đi tranh cướp. Đi theo lão đại bên người, không những không giúp được gì, còn có thể liên lụy ngươi. Bây giờ ta có đúc khí đài cùng tượng truy, trong tay còn có nhiều như vậy gạch vuông, ta nghĩ đem bọn họ tinh luyện ra, chế tạo một cái ta tư tưởng hồi lâu áo giáp. Quách Nhiên nói. Long Trần ngẫm lại cũng vậy. Quách Nhiên hiện tại đi tới một cái với bọn hắn hoàn toàn khác nhau con đường tu hành, lại đi trải qua những cái kia giết chóc, đã không ý nghĩa gì. Vậy cũng tốt, ngươi muốn rèn đúc đồ vật, vừa vặn ta cho ngươi một ít vật liệu. Long Sa trực tiếp ném cho Quách Nhiên nhất chiếc không gian giới chỉ. Quách Nhiên tiếp nhận cái kia chiếc không gian giới chỉ, đi đến vừa nhìn, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Lão đại, ngươi không thể nào đem chúng nó cũng mang về. Quách Nhiên thấy bên trong nhẫn không gian trông chất giống như núi nhỏ vũ khí, có mũi tên, có trường mâu, có búa lớn, có cự phủ, chính là lòng đất mộ huyệt bên trong, trong lối đi cơ quan trên vũ khí, quét dọn chiến trường muốn triệt để, tự nhiên không thể lãng phí. Những thứ đồ này, vật liệu đều cực kỳ tốt, đem ta chảm tà, đều đánh thành răng cưa, ngươi nên có thể dùng tới. Đúng rồi, vật này ngươi nếu không. Long Trần nói xong, vung tay lên, oanh, một cái dài đến trăm trượng cự cây cột lớn rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động, bị đập ra một cái hố to, mấy người mới có thể ôm trọn cây cột, có một nửa rơi vào bên trong. Sẽ không đem lão đại người trước đây là làm phá rỡ sao? Liền nó người đều chuyển về đến rồi. Quách Nhiên nhìn cái kia to lớn cây cột, một mặt kinh hãi, hắn tự nhiên nhận ra cái kia cây cột chính là mộ trong phòng trụ cột, hắn không nghĩ tới Long Trần liền cái này đều không buông tha. Đừng nói nhảm, ta là sau đó mới phát hiện, này cây cột, căn bản không phải tảng đá, mà là một loại kim loại, bên ngoài căn bản không có. Như thế nào, ngươi cần sao? Long Trần nói, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là đồ chơi lớn như vậy, ta dùng như thế nào? A Quách Nhiên nhìn cái này to lớn cây cột, một trận bất đắc dĩ, quá thô, căn bản nhét không tiến vào lò nung. Xì xì, một trận nhẹ vang lên, sau đó ở Quách Nhiên trợn mắt ngoác mồm bên trong, hào quang màu vàng thoáng hiện, cái kia to lớn cây cột bị cắt đứt một thước nhiều khoan nhất tiểu tiết. Mà cái kia nhất tiểu tiết, rơi trên mặt đất thì, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ thành chỉnh tề khối lập phương nhỏ, vết cắt bằng phẳng khác nào đậu hũ. Lão đại, chuyện này, Quách Nhiên quả thực choáng váng, món đồ gì như vậy sắc bén, tuy rằng có chém sắt như chém bùn câu chuyện, bất quá cái kia đều là cách nói khuếch đại, vật như vậy, căn bản chưa từng nghe nói, là cái này hoàng kim trang sách năng lực đối với Quách Nhiên. Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, không cần đối với hắn ẩn giấu cái gì, quá trâu bò, lão đại có hắn, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Quách Nhiên một mặt than thở nói. Long Trần đem hoàng kim trang sách thu hồi đến, hỏi, người ngày đó có nghe hay không nói bọn hắn muốn đi nơi nào? Bởi vì trước nghe Quách Nhiên đã nói, hắn ở phía xa lén lút quan sát qua, Triệu Minh Sơn chờ người, mộ huyệt bên trong chạy đi, tận mắt vị kia tà đạo chí tôn cấp cường, bị bọn hắn chém giết, không biết bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn cũng không nói, chỉ biết bọn hắn hướng về cái hướng kia đi tới. Quách Nhiên chỉ vào một phương hướng nói. Lão đại, bọn hắn như thế hãm hại ngươi, ta xem ngươi hay vẫn là trước tiên tránh né khó khăn đi. Nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều không rõ chân tướng người tới đối phó ngươi. Quách Nhiên có chút lo lắng nói, đối phương thực sự quá đáng ghét, cố ý hãm hại Long Trần, ở tại bọn hắn đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, Long Trần thành chính đạo tội phạm truy nã, người người phải trừ diệt, nếu như Long Trần dám phản kích, càng là chúng gian kế của kẻ địch, coi như là Long Trần sau đó ra bí cảnh, cũng khó thoát phân viện nghiêm trị, đây là một cái độc đến không nên lại độc gian kế. Không có gì hay lo lắng, tới đối phó ta, vậy thì giết thôi, Long Trần thản nhiên nói. Nhưng là rất nhiều người, đều là không rõ chân tướng, bọn hắn cũng vậy bị lừa giả. Quách Nhiên nói, quản ta chuyện gì, chỉ là muốn giết ta, liền cần có bị giết giác ngộ, còn bọn hắn có phải là bị lừa giả, không có quan hệ gì với ta. Bọn hắn mọc ra một đôi mắt, nhất cái đầu, không hiểu chính mình đến xem, chính mình đi phân tích, rơi vào mưu kế của người khác, bị người khác sử dụng như thương, đó là bọn họ ngớ ngẩn, chính bọn hắn bạch không ngớ ngẩn, ta mặc kệ, thế nhưng chỉ là nhằm vào ta. Nhằm vào ta người ở bên cạnh, ta sẽ giết, không quản bọn họ có bao nhiêu người, không quản bọn họ mạnh bao nhiêu, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn giết, giết tới bọn hắn kinh hồn bạt vía, giết tới bọn hắn triệt để sợ mới thôi. Long Trần trong hai mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, mấy lần trong mộng cảnh dị tượng, để hắn cảm giác mình càng ngày càng khẩn bách, một loại nào đó uy hiếp chính đang lặng lẽ giáng lâm. Nếu như ở không nữa nắm chặt tăng cao tu vi, hắn cùng người đứng bên cạnh hắn đều sẽ diệt. Những cái kia ngớ ngẩn chết sống hắn mặc kệ, vì người ở bên cạnh, hắn không ngại đi làm một cái vô tình ác ma. Nhưng là lão đại, ngươi làm như thế, chẳng phải là ở giữa kẻ địch ý muốn a? Quách Nhiên có chút lo lắng nói. Huynh đệ, tu hành là một con đường không có lối về, nếu bước lên, liền không thể quay đầu. Những cái kia âm mưu thủ đoạn, bất quá là tiểu đạo, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cái kia đều là phù vân. Luận trí tuệ, ta Long Trần không thua với bất luận người nào. Nhưng là ta tại sao không cần mưu kế đi tính toán người khác? Bởi vì ta sợ ta quá mức ỷ lại trí tuệ của ta, mà sẽ không ỷ lại sức mạnh của ta, dẫn đến ta mất đi anh dũng có đi không có về. Không sợ không sợ đạo tâm, những cái kia cả ngày nghĩ làm sao đi tính toán người ra hỏa. Đó là bởi vì bọn hắn đối với sức mạnh của chính mình không đủ tự tin. Người như vậy, ở trên con đường tu hành là đi không xa, bọn hắn đồng ý dùng âm mưu quỷ dị, liền để bọn hắn dùng được rồi. Ta không thời gian đi với bọn hắn phí cái này đầu óc. Bọn hắn còn không tư cách trở thành kẻ thù của ta. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Long Trần mấy câu nói, nhất thời để Quách Nhiên tỉnh ngộ lại. Long Trần đi chính là một loại vô địch đạo. Hắn nhất định phải đối với mình tràn ngập tự tin. Liền giống như hắn, mục tiêu của hắn là trở thành tượng sư. Hắn cũng nhất định phải duy trì loại này tự tin. Một khi tự tin dao động, hắn đem sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lão đại, ngươi vừa nói như thế ta liền rõ ràng, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, đám kia khốn kiếp, dĩ nhiên thương lượng trong bóng tối truy nã ta, thật cướp đoạt trên người ta những tài liệu kia, đáng hận nhất chính là, bọn hắn cho rằng lão đại ngươi chết rồi, dĩ nhiên muốn đem khí rơi tại chúng ta biệt viện những đệ tử khác trên người. Quách Nhiên hung tợn nói. Nhất làm cho người căm hận là người như thế, không cách nào trả thù người khác, liền đi trả thù người đứng bên cạnh hắn, điều này khiến người ta hận đến ngứa cả hàm răng. Long Trần gật gù, y theo đám người kia tính cách, làm ra chuyện như vậy, cũng không toán chuyện gì ngạc nhiên. Đối với chuyện như vậy, Long Trần đã mất cảm giác, đấu tranh nội bộ, là chính đạo đệ tử sở trường trò hay. liền cái kia vừa cùng Triệu Minh Sơn liên thủ không bao lâu tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều đem mệnh khoát lên những này lâm thời chiến hữu trong tay. Nói rõ chính đạo đệ tử là cỡ nào cường hãn, cho nên đối với những này chính đạo đệ tử, Long Trần trên căn bản đã tuyệt vọng rồi. Không phải có câu nói được lắm, nhân gian chính đạo là chữa thương sao? Đi cùng với bọn họ, không phải sang là thương, ngược lại là đem ngươi vào chỗ chết làm. Đối với người ngoài không năng lực, độc hại người mình, đó mới là sở trường nhất, cho nên Long Trần đã sớm nhìn thấu chính đạo bản chất. Hắn không muốn thay đổi cái gì, cũng không cái kia tâm tình đi thay đổi cái gì. Hắn hiện tại là một lòng muốn trở nên mạnh hơn. Ai ngăn cản hắn, hắn liền giết ai. Cùng Quách Nhiên lại bàn giao vài câu, tiểu tử này bỗng nhiên nói, muốn đi trong mộ cổ bế quan, cũng muốn đi tế bái một thoáng mộ huyệt chủ nhân. Long Trần không thể làm gì khác hơn là đem Quách Nhiên từ cái kia miệng giếng thả xuống đi. Làm tốt những này sau khi, Long Trần ở phụ cận lấy một chút thảm thực vật, đem cửa động hơi che giấu một thoáng, lúc này mới rời đi. Hắn rời đi phương hướng, vừa vặn là Triệu Minh Sơn chờ người rời đi phương hướng. Ở mộ thất bên trong không có giết bọn hắn, đã là Long Trần sai lầm rồi, hắn tuyệt đối không muốn lại có thêm lần thứ hai sai lầm. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 338, gặp chuyện bất bình. Long Trần dựa theo Quách Nhiên chỉ phương hướng, tiến lên 7 ngày, phía trước càng ngày càng nhiều núi cao hẻm núi, một đường tiến lên, Long Trần phát hiện người bắt đầu từ từ bắt đầu tăng lên. Bất quá đại đa số đều không phải biệt viện đệ tử, để Long Trần rõ ràng, chính đạo có thể không riêng là Huyền Thiên biệt viện thiên hạ. Có chút chính đạo đệ tử, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào so với biệt viện đệ tử kém, thậm chí còn có cao hơn. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít hai đạo chính tà đệ tử chém giết, ngoại trừ chính tà bất lưỡng lập ở ngoài, càng to lớn hơn nguyên nhân là muốn giết người đoạt bảo. Long Trần đều không thèm để ý bọn hắn, chỉ là bọn hắn không đến trêu chọc chính mình, trên căn bản Long Trần đối với bọn họ làm như không thấy. Bất quá coi như Long Trần không đi tìm phiền phức tổng sẽ tìm tới hắn, mấy ngày nay thì có mấy lần, có khác biệt viện đệ tử đánh thanh lý môn hộ quân cờ, muốn giết Long Trần. Kết quả, Long Trần thật liền không quán bọn hắn, phàm là dám ra tay với Long Trần, toàn bộ bị Long Trần chém giết, không chút lưu tình. Ngoại trừ chính đạo cường giả ở ngoài, đệ tử tà đạo thấy Long Trần một thân một mình đi dạo, không nhịn được ra tay, kết quả là bi kịch, tới một người tử một cái, đến hai cái tử một đôi. Tiến lên 7 ngày, Long Trần vẫn không nhìn thấy Triệu Minh Sơn chờ người bóng người, trong lòng không khỏi có chút không chắc chắn. Nơi này ai cũng không nhận ra, coi như là muốn nghe được sự tồn tại của bọn họ, cũng thực tế không lớn, 7 ngày đều không đuổi kịp, cái kia trên căn bản chỉ có nhất kết quả đem người mất dấu rồi. Điều này làm cho Long Trần cực kỳ căm tức, nhưng là lại không thể làm gì, Cửu Lê bí cảnh quá to lớn, phương hướng có một tí tẹo như thế sai lệch, liền không có khả năng lắm đuổi theo bọn hắn. Bất đắc dĩ, Long Trần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên, nhìn có hay không cái gì cái khác cơ duyên. Cửu Lê bí cảnh rộng rãi bao vô biên, có người nói cơ duyên vô số, nhưng là cũng phải bằng cá nhân vận may cùng thực lực mới có thể được. Càng về phía trước vừa đi, phía trước thung lũng, càng ngày càng nhiều, hơn nữa dĩ nhiên nổi lên sương mù nhàn nhạt. Long Trần vội vàng móc ra địa đồ vừa nhìn, nơi này là bị đánh dấu quá địa phương, gọi là Mê Vụ Sơn Cốc. Mặt trên bản đồ, nơi này đánh dấu một bụi cỏ nhỏ, ý đó là, nơi này có không ít thiên tài địa bảo. Thảo dược cũng không sai, vào xem. Long Trần cẩn thận nhìn một chút, trên bản đồ đánh dấu, nơi này, thung lũng nhằng nhịt khắp nơi, giống như mê cung, còn có sương mù lượn lờ, phương viên vạn dặm khoảng chừng trái phải. Bất quá lệ đại đệ tử, tiến vào nơi này, đều chỉ có thể ở biên giới thăm dò, cực ít có người dám vào nhập nơi sâu xa, có người nói, tiến vào nơi sâu xa, trên căn bản đều không thể sống sót đi ra, nguyên nhân cụ thể không rõ. Đứng lại, đem bảo vật lưu lại, không phải vậy ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Long Trần chính cúi đầu, nhìn địa đồ đi về phía trước, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Để ta chết không có chỗ chôn, ta ngược lại muốn xem ai như thế châu bò. Long Trần ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có hai bóng người quay về Long Trần bên này chạy nhanh đến, phía trước một người máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, chính liều mạng chạy vội, xem khí tức, là một vị phổ thông hạt nhân cấp đệ tử, mặc trên người chính đạo trang phục, bất quá cũng không phải là biệt viện đệ tử. Mà phía sau hắn người kia, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt âm trầm, trên người khí tức dâng trào như biển, chính là một vị mạnh mẽ diễn đạo giả. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai nhân gia không phải ở gọi mình, liền đứng ở nơi đó nhìn náo nhiệt, trước mắt bức tranh này diện, rõ ràng là giết người đoạt bảo, Long Trần nhìn nhiều lắm rồi. Bất quá để Long Trần có chút nghi hoặc chính là, đồng môn tương tàn sự tình, đều là chính đạo môn làm đi ra, trái lại. Tàn tà đạo, chưa từng gặp bọn hắn đối với mình người ra tay. Các ngươi Huyền Thiên Biệt Viện, chính là danh môn đại phái, vì sao phải làm khó dễ chúng ta những này tiểu môn môn phái nhỏ? Đệ tử phía trước cấp tốc chạy người đệ tử kia, vừa cấp tốc chạy, vừa cả giận nói. Hắn đã tuyệt vọng, vừa được một cái bảo bối, đã nghĩ len lén lùi ra khỏi sơn cốc, không ao ước, hắn cử động vẫn bị hữu tâm nhân cho tập trung. Mãi đến tận hắn ra cốc, người kia lập tức ra tay đánh giết hắn, hắn chỉ có điều là một cái phổ thông hạt nhân cấp đệ tử, ở tại bọn hắn trong tông môn, được cho là phi thường mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt một cái mạnh mẽ diễn đạo giả, hắn căn bản là không phải là đối thủ, mấy chiêu trong lúc đó, suýt chút nữa mất mạng, chỉ có thể liều mạng lao nhanh. Nguyên bản hắn hy vọng có người có thể đi ra hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là những cái kia chính đạo các đệ tử, bất quá là như xem cuộc vui giống như vậy, nhìn bọn hắn một chút, liền kế tục hướng bên trong đi tìm kiếm tự mình cơ duyên. Bây giờ hắn người bị thương nặng, linh khí sắp khô cạn, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn không nhìn thấy nhất chút hy vọng, nhưng là hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Thiên tân vạn khổ, mới tiến vào bí cảnh, vừa được một cái bảo bối, liền muốn bị người cướp đi, hắn thật đến chết không nhắm mắt. Hừ hừ, này đều do ngươi, vừa bắt đầu để ngươi giao ra bảo bối, ngươi còn dám phản kháng, quả thực là không biết cân nhắc. Hiện tại ra ra nổi giận, coi như ngươi giao ra bảo vật, cũng khó thở ra ra trong lòng cơn giận, chết đi. Vị kia diễn đạo giả, nổ quát một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, trường kiếm trong tay, giống như một giải lụa, phá tan hư không, quay về người kia một chiêu kiếm chém xuống. Cái kia người đã triệt để tuyệt vọng, trốn cũng không trốn được, đánh lại đánh không lại, hắn từ bỏ đào tẩu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vị kia diễn đạo giả, hắn cho dù chết, cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt người này, nếu như truyền thuyết là thật sự, hắn muốn hóa thành cái kia trong truyền thuyết hắc quỷ, hướng về người này lấy mạng. Phốc, máu me tung tóe, tiên đến người kia một mặt một thân, nồng nặc mùi máu tanh, che kín người kia trong mũi. Người kia vốn cho là chính mình chết rồi, nhưng là hắn chợt phát hiện, những cái kia huyết không là của hắn, mà là vị kia mạnh mẽ diễn đạo giả. Một thanh trường đao, từ phía sau lưng hắn đâm vào, trước ngực xuyên ra. Vị kia mạnh mẽ diễn đạo giả, cúi đầu nhìn mình vị trí trái tim mũi đao, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là mờ mịt vẻ. Đoạt bảo liền đoạt bảo chứ, dù sao thấy bảo đỏ mắt cũng coi như bình thường, lại còn muốn giết người liền giết người chứ, miễn cưỡng nói người nổi giận, lại còn muốn tinh tướng là tinh tướng chứ, lớn như vậy thiên, không đủ ngươi trang, ngươi cần phải ở trước mặt ta trang, ngươi rất sao có biết hay không, lão tử hận nhất, so với ta còn có thể tinh tướng người. Một cái phi thường bất mãn âm thanh từ vị kia diễn đạo giả phía sau truyền đến. Cái kia diễn đạo giả, cực lực muốn xoay đầu lại, xem rốt cục là ai chọc vào hắn một đao, nhưng là cái kia cây trường đao bên trên, mang vào sức mạnh kinh khủng, sớm đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan, liền ngay cả xương cũng toàn bộ bị đánh nứt, cái này đơn giản động tác hắn không cách nào làm được. Phù phù, cái kia diễn đạo giả từ trường đao trên lướt xuống, trước mắt cái kia trở về từ cõi chết nam tử, lúc này mới nhìn thấy một cái cực kỳ tuổi trẻ tuấn giật nam tử. Chính phi thường tùy ý, đem trường đao trên nhiễm vết máu suy lạc. Đa tạ, sư huynh ân cứu mạng. Người kia đại hỉ, nói xong cũng như vậy quỳ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Nhanh như vậy cảm ơn ta, để ta đều thật không tiện cướp trên người ngươi bảo bối. Long Trần vung tay lên, trực tiếp đẩy hắn một cái, để đầu gối của hắn không có dính trên đất, hắn không thích như vậy nói cảm ơn phương thức. Nếu như, Long huynh muốn tiểu đệ trên người gì đó, tiểu đệ tự nhiên hai tay dâng. Người kia không chút do dự nói. Ồ, ngươi lại biết ta. Đừng nói trước cái này, người này trên người đạo văn, đi ra, người đi thử xem, có thể tóm lại không. Long Trần chỉ vào, cái kia diễn đạo giả trên người bắt đầu tụ tập đạo văn nói. Những đạo văn đó, bình thường ở tại diễn đạo giả trong cơ thể, có người nói là do số mệnh gia trì, bất quá Long Trần cũng là không tin đồ chơi này. Nếu như thật sự có số mệnh gia trì, như thế nào hội dễ dàng như vậy quải? Còn nói cái gì, được thiên đạo che chở, phúc đức người sau lưng, mới có thể được ông trời lọt mắt xanh. Ngược lại theo Long Trần, này quần diễn đạo giả, đại đa số đều là ngũ hành thiếu đạo đức, bằng không làm sao làm ra loại này, truy sát nhỏ yếu sự. Vốn là chuyện này, Long Trần là không muốn quản, bất quá không biết tại sao, nhìn người kia trước khi chết bất khuất cùng phẫn nộ, để Long Trần nhớ tới lúc trước chính mình ở đế đô khi còn bé tao ngộ, tương tự là phẫn nộ cùng bất lực, cho nên không nhịn được ra tay rồi. Ta có thể không, người kia kinh hãi, phải biết đây chính là cơ duyên to lớn, Long Trần dĩ nhiên đưa cho hắn. Ngươi nói nhảm nữa, đồ chơi kia liền chạy. Long Trần thản nhiên nói. Tiên thiên đạo văn, ở Long Trần trong mắt, vậy thì là cái rắm. Long Trần nhìn liền đến khí, ở trải qua lần trước đại kiếp nạn qua đi, Long Trần rốt cuộc biết, hắn tại sao đối với những này tiên thiên đạo văn, có một loại phát ra từ trong xương phản cảm. Bởi vì Long Trần cảm giác mình, bị toàn bộ thiên địa không đồng ý, nó muốn diệt chính mình, cho nên phàm là cùng ý chí đất trời có quan hệ đồ vật, hắn đều phi thường phản cảm. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, người kia hít sâu một hơi, chỗ mi tâm lực lượng linh hồn vận chuyển, như một chiếc võng giống như vậy, đem đạo kia tiên thiên đạo văn, kéo vào mi tâm của chính mình. Hấp thu tiên thiên đạo văn là phi thường chuyện đơn giản, nhưng là có thể thành công hay không, muốn xem hắn có thể hay không được tiên thiên đạo văn tán thành. Ồ, vẫn đúng là thành, Long Trần hơi sững sờ. Người kia thôn phệ tiên thiên đạo văn sau, cái kia tiên thiên đạo văn, ở trong cơ thể hắn cũng không có tiêu tan, điều này nói rõ hắn dĩ nhiên cùng cái này đạo văn là phù hợp, đúng là ra ngoài Long Trần bất ngờ. Long huynh, xin nhận Từ Dương cúi đầu cái kia tự xưng Từ Dương nam tử, nói xong lại phải lại dưới. Từ Dương vốn là một cái môn phái nhỏ đệ tử, toàn bộ tông môn mới có hai cái hạt nhân cấp đệ tử, bao nhiêu năm rồi, cũng không từng ra diễn đạo giả. Bây giờ hắn thành công dung hợp tiên thiên đạo văn, đem sẽ trở thành toàn bộ tông môn kiêu ngạo, loại kia hưng phấn cùng tự hào, không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Này này này, đừng dùng bài này, ghét nhất những này hư đầu ba não đổ vật. Long Trần vung tay lên, một luồng sức mạnh hùng hồn dò ra, người kia lập tức không cách nào nhúc nhích. Ngươi là làm sao biết ta? Long Trần đối với cái này đúng là rất muốn biết. Từ Dương xem qua liên quan với Long Huynh Lưu Ảnh Ngọc, Từ Dương nói xong, lập tức nói, bất quá Từ Dương tin tưởng, cái kia Lưu Ảnh Ngọc nhất định là hữu tâm nhân, cố ý hãm hại Long Huynh, không đầu không đuôi, khẳng định ẩn giấu cái gì trọng yếu tình tiết. Quả nhiên, ta lý cái sát, lão tử coi thường đám khốn kiếp này tuyên truyền cường độ, bây giờ đoạn này hình ảnh không riêng biệt viện đệ tử biết rồi, liền ngay cả cái khác chính đạo đệ tử, cũng đều biết. Đây rõ ràng là bức lão tử A, rất tốt, tốt vô cùng, lão tử nhất định sẽ tra được, đến cùng là tên khốn kiếp nào như vậy nhằm vào lão tử. Long Huynh, người cũng không nên tức giận, cái gọi là thanh giả tự thanh, thân chính không sợ bóng nghiêng. Từ Dương thấy Long Trần sắc mặt biến thành màu đen, không khỏi khuyên nhủ. Không thèm để ý đám ngu ngốc kia, người từ bên trong đi ra, nói một chút bên trong làm sao cái tình huống. Long Trần hỏi, Long Huynh, đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, xin ngươi dù như thế nào, cũng muốn thu lại. Từ Dương cũng không trả lời Long Trần vấn đề, mà là trong tay thêm ra một thứ, chân mà trùng chi địa đưa cho Long Trần. Chương 339, viên gạch huy vũ, linh thạch, không đúng, hơi đen, bên trong có năng lượng mạnh mẽ. Long Trần tiếp nhận người kia đồ vật trong tay, không khỏi có chút ngạc nhiên, vật kia cùng linh thạch ngoại hình xê xích không nhiều, chỉ có điều, cũng không phải là trong suốt, mà là đen xì xì. To bằng nắm đấm trẻ con, bên trong có mạnh mẽ sóng linh khí, bất quá sức chấn động kia, cùng phổ thông linh thạch có rất lớn khác nhau. Không đúng, đây là phong linh thạch. Long Trần hơi kinh hãi, đây là một khối cực kỳ hiếm có phong linh thạch, bên trong có mạnh mẽ phong hệ năng lượng, ẩn chứa tinh khiết nhất phong hệ hàm nghĩa. Một cái phong hệ cường giả, có thể hấp thu bên trong năng lượng, đến cảm nhận phong chân chính hàm nghĩa, đối với tu hành, càng là có cực kỳ kinh người trợ giúp. Không sai, là phong linh thạch, tiểu đệ ở bên trong một chỗ đầu gió, bất ngờ đoạt được, khi nhận ra bảo bối này sau, tiểu đệ lập tức lui ra, kết quả. Từ Dương một mặt phẫn hận liếc mắt nhìn, bộ kia diễn đạo giả thi thể. Hắn đã cẩn thận như vậy cẩn thận, vẫn bị người nhìn ra đầu mối, truy sát đến đây, cái này diễn đạo giả, căn bản không biết mình được chính là cái gì, chỉ là bằng cảm giác của chính mình, liền muốn giết người đoạt bảo, thực sự đáng trách. Nếu như không phải gặp phải Long Trần, hắn đã sớm phơi thây hoang dã, mệnh đều không còn, bây giờ không riêng thoát được một mạng, còn nhân họa đắc phúc, trở thành một vị diễn đạo giả, hắn đối với Long Trần cảm kích, đã không cách nào biểu đạt, chỉ có thể đem trên người duy nhất bảo bối, đưa cho Long Trần. Long Huynh, người có thể nhất định phải nhận lấy A, bằng không tiểu đệ thật sự không cần báo đáp. Từ Dương vô cùng chân thành nói. Tuy rằng khối này phong linh thạch phi thường quý giá, thế nhưng quý giá nữa, cũng không có một cái mạng quý giá, huống chi hắn hoàn thành liền diễn đạo giả, phần này ân tình nợ quá lớn. Đồ vật là không sai, bất quá ta không muốn. Long Trần vừa nói xong, liền thấy Từ Dương biến sắc mặt, khoát tay một cái nói, vật này đối với ta vô dụng, ta cũng nhìn ra được, bên trong cơ thể ngươi có phong hệ năng lượng. Bằng không, người cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy, sớm đã bị đuổi theo giết chết. Long Huynh, ta, Long Trần ngắt lời hắn nói, được rồi, ta Long Trần làm việc, chỉ bằng vào yêu thích, không phải ta tâm địa có bao nhiêu thiện lương, mà là không ưa tiểu tử kia tinh tướng sắc mặt. Được rồi, tình huống bên trong, ta cũng đại thể hiểu rõ, đồ vật ngươi giữ đi, mau chóng tăng cao thực lực đi, bằng không ở đây, người bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nói xong, Long Trần cầm trong tay phong linh thạch cố gắng nhét cho Từ Dương. Xoay người rời đi, trong chốc lát, biến mất ở Từ Dương trước mặt. Từ Dương nắm thật chặt phong linh thạch, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, như vậy lòng dạ cùng khí phách, thực sự khiến người ta thuyết phục. Thấy Long Trần thân hình biến mất, Từ Dương cũng không dám trì hoãn, cấp tốc rời đi, hắn cần tìm một chỗ kín đáo, củng cố trong cơ thể mình đạo văn, đi luyện hóa cái viên này phong linh thạch. Cùng Từ Dương tách ra sau, là Long Trần tiến vào Cửu Lê bí cảnh tới nay, hay vẫn là lần thứ nhất cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp. Cũng không phải hết thảy chính đạo, đều là như vậy xấu, nhưng là Long Trần gặp phải, đại đa số đều là một đám bước đi đều mạo ý nghĩ xấu ngớ ngẩn. Mà những này ngớ ngẩn, một mực đều là cái đại bên trong môn kiệt xuất tinh anh, chẳng lẽ nói, đại tông môn, là ngớ ngẩn trại tập trung. Trượng nghĩa đa số làm thịt chó bối, phụ lòng tất cả đều là tinh tướng người. Long Trần không khỏi thở dài, cao cao tại thượng gia hỏa môn, mỗi một người đều là nắm lỗ mũi xem người, một bụng ý đồ xấu, ngược lại là những cái kia cùng khổ xuất thân, càng thêm hùng hồn trượng nghĩa. Long Trần tin tưởng, nếu như hắn cứu chính là một cái đại tông môn đệ tử, người đệ tử kia chưa chắc sẽ xem là một chuyện, trái lại cảm giác đến thân phận của chính mình bãi ở nơi đó, người khác cứu hắn cũng là chuyện đương nhiên, quá mức sau đó cho hắn điểm chỗ tốt là được rồi. Hơn nữa người cứu hắn một lần, phải cứu hắn lần thứ hai, nếu như lần thứ hai không ra tay giúp đỡ, liền thành người xấu, hắn còn có thể hận ngươi. Là ngươi, Long Trần. Long Trần tiến lên hơn 200 dặm, bỗng nhiên người phía trước từ từ bắt đầu tăng lên, đều ở nơi này chậm rãi về phía trước tiến lên, hắn mới vừa tới đây, lập tức có mấy cái biệt viện đệ tử nhận ra Long Trần. Hắn là Long Trần, cái kia bị đệ nhất biệt viện, tuyên bố lệnh truy nã tội phạm truy nã. Dài đến ra dáng lắm, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái sắc ma. Xa xa không ít ở cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò người, dồn dập xa xa mà hướng bên này trông lại, không khỏi thấp giọng nói thầm. Ngăn cản Long Trần chính là hai cái mạnh mẽ diễn đạo giả, hai người ăn mặc biệt viện trang phục, phân biệt xăm lên thứ 87, cùng thứ 92 con số, chứng minh bọn hắn xuất xứ. Long Trần, người tên dâm tặc này, còn dám lại nghênh ngang xuất hiện ở đây, còn không quỳ xuống phục chu, một người trong đó diễn đạo giả phẫn nộ quát. Hai người bọn họ cũng không phải là cùng đệ nhất biệt viện là một cái phe phái, bất quá thân là xếp hạng thứ 100 nhân vật, tự nhiên đối với mặt sau biệt viện, có một loại không gì sánh được cảm giác ưu việt. Bọn hắn cũng từng thấy Long Trần cái kia đoạn hình ảnh, trong hình ảnh chỉ ghi chép Long Trần đánh giết vị nữ tử kia hình ảnh, cho nên bọn hắn cũng không biết Long Trần thực lực chân chính. Cho nên nhìn thấy Long Trần, lập tức kích phát rồi hai người lòng hiệp nghĩa, muốn thay trời hành đạo, nghênh ngang đi tới Long Trần trước mặt. Đi rời ạ dâm tặc, đùng. Tên kia vênh vang đắc ý diễn đạo giả, trực tiếp bị Long Trần một cái bà tai mạnh quất bay, xoay tròn cấp tốc thân hình, uyển chuyển động tác, phối hợp bay đầy trời lạc răng hàm, diễn dịch làm ra một bộ cực kỳ duy mỹ hình ảnh. Long Trần bà tai skill tự thành một trường phái riêng, chính là khai tông tổ sư cấp nhân vật, đừng nói hai người không có phòng bị, chính là có phòng bị, cũng rất khó né tránh. Liền ngay cả ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí một siêu tầm các đệ tử, đều há hốc mồm, một cái mạnh mẽ diễn đạo giả đi tới liền bị người giật một cái bạt tai mạnh. Một cái khác diễn đạo giả, lúc này mới phản ứng được, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhưng là mới ra đến một nửa, liền bị Long Trần một cước đá vào trên chuôi kiếm, một lần nữa đổ về trong vỏ. Đùng, người kia không thể rút ra trường kiếm, không khỏi cả kinh, nhưng là chưa kịp hắn nghĩ tới bước kế tiếp nên làm như thế nào đây, một bàn tay lớn đã quay về hắn béo mập gò má đập tới. Người kia rên lên một tiếng, cũng theo bay ra ngoài, góc độ đường vòng cung, cùng trước vị kia giống nhau như đúc, hầu như liền trên không trung xoay tròn quyển mấy, đều là giống nhau như đúc. Lần này tất cả mọi người đều mông, vậy cũng là hai cái mạnh mẽ diễn đạo giả a, nhưng là ở Long Trần trước mặt, lại như là đại nhân đánh không nghe lời hài tử giống như vậy, vậy căn bản liền không phải chiến đấu a. Không riêng là xa xa người mông, liền ngay cả cái kia hai cái diễn đạo giả cũng mông, bọn hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, liền bị quất bay, từ trên mặt đất lúc bò dậy, nhất đầu hồ dán, cảm giác hỗn loạn. Mãi đến tận mấy hơi thở sau khi, đầu của bọn họ mới khôi phục tỉnh táo, nhìn phía xa những cái kia một mặt kinh hãi chính đạo đệ tử, cùng một mặt cười tủm tỉm Long Trần, nhất thời tức giận trùng thiên. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Long Trần vào tới, trường kiếm trong tay bay lượn, kiếm khí như sóng, đem Long Trần quấn ở kiếm đảo bên trong. Thấy hai vị mạnh mẽ diễn đạo giả, rốt cuộc toàn lực đánh ra, hai người kiếm thuật cực cao, khí quán trường hà, khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Trước bọn hắn bị Long Trần tiện tay quất bay, để bọn hắn một trận kinh ngạc, một lần cho rằng hai người trên thực tế là mặc vào, đâm qua, diễn đạo giả trang phục đem chứa bức hạt nhân cấp đệ tử. Bởi vì biệt viện bên trong đệ tử, diễn đạo giả trang phục, so với phổ thông đệ tử nòng cốt có thêm từng đạo văn, lấy này chứng minh bọn hắn cùng người khác thân phận khác nhau, cũng vậy một loại thực lực tượng trưng. Bất quá tổng có một ít người, không theo lẽ thường ra bài, bản thân là một vị đệ tử nòng cốt, nhưng mượn một bộ diễn đạo giả trang phục, đi làm mưa làm gió, hù dọa người khác, vừa bắt đầu mọi người liền lấy vì bọn họ cũng vậy loại người này. Nhưng là bây giờ bọn hắn vừa ra tay, tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, hai người dĩ nhiên cường đại như thế, như vậy công kích, coi như là diễn đạo giả cũng rất khó đỡ lấy. Ầm ầm, a a, hai tiếng vang trầm, hai tiếng kêu thảm thiết, kiếm ảnh đầy trời biến mất, hai bóng người chật vật bay ngược ra ngoài. Trời à, khi hai người liên tục lăn lộn bay ra xa mười mấy trượng, mọi người nhìn mặt mũi bọn họ, không khỏi há to miệng. Hai người trên mặt trung tâm vị trí, xuất hiện một cái kỳ quái dấu, mũi thật sâu sụp đổ đi vào, gương mặt hầu như biến bình, tiên huyết hoành lưu. Mọi người ngơ ngác về phía Long Trần nhìn tới, chỉ thấy Long Trần chính xem trong tay gạch, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn cái kia đen nhánh gạch, lại nhìn hai người trên mặt dấu ấn, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục đối đầu số, biết bọn hắn bị cái gì kỳ quái binh khí gây thương tích. Quả nhiên cũng không phải là người nào mặt, cũng giống như Triệu Minh Sơn mặt lớn như vậy, người bình thường nắp không xuống lớn như vậy một cái trương a. Long Trần lời nói mặc dù nói rõ, nhưng là ở đây đều là cường giả, đều nghe được rõ rõ ràng ràng, người ngoài ngược lại cũng thôi. Nhưng là xa xa có mấy cái biệt viện đệ tử, sắc mặt lập tức liền thay đổi, Triệu Minh Sơn đó là nhân vật nào? Đường đường một đời chí tôn cấp cường giả, lẽ nào Triệu Minh Sơn cũng bị đập quá? Cái này Long Trần đến cùng là yêu quái gì? Liền chí tôn cũng đập, Long Trần, người tên khốn kiếp này. Hai người bị đập trên mặt máu thịt be bét, nhưng là thần trí vẫn còn, trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Còn mắng người, Long Trần lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, xuất hiện ở bên cạnh hai người, trong tay gạch dường như toàn như gió, quay về hai người đập tới. Ầm ầm, nương theo tiếng kêu thảm thiết, máu tươi không ngừng mà bắn tóe, tình cờ truyền đến xương nứt âm thanh, để xa xa xem người, cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, xương tủy phát lạnh. Mắng lão tử dâm tặc, ầm ầm, ai là dâm tặc, ầm ầm, cả nhà các ngươi đều là dâm tặc, ầm ầm, Long Trần mỗi chửi một câu, là tàn nhẫn mà hai viên gạch xuống, không không thiên về, một người nhất gạch, công bằng công chính công khai. Bất quá cảnh tượng này cực kỳ máu tanh, hai người bị đập máu me khắp người, cánh tay bắp đùi đều bị cắt đứt, hai người gào thét tiếng, giống như giết lợn. Không muốn đánh rồi, lại đánh liền muốn chết người rồi, Long Trần ra ra, chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi. Hai người ở Long Trần trước mặt, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, bọn hắn tức giận phát rồ, bọn hắn cũng không biết chính mình là làm sao bại. Nhưng là Long Trần cái kia viên gạch quá, tan, lại như thế tiếp tục đánh, bọn hắn chắc chắn phải chết, chỉ có chịu thua, bọn hắn thật sự sợ sệt, thường thường trong ngày thường cao cao tại thượng, trên thực tế ở che giấu trong bọn họ tâm mềm yếu, sợ chết nhất là bọn hắn loại này người. Ầm ầm, lão tử để cho các ngươi nói hưu nói vượn, lão tử làm cái gì nghiệt? Có thể sinh ra các ngươi như vậy ngớ ngẩn tôn tử. Hai người lại ai một trận viên gạch, Long Trần lúc này mới thu tay lại, thấy đem hai người đánh phục rồi, hỏi bọn hắn vài câu, muốn xem bọn họ là ai sai khiến. Bất quá để Long Trần thất vọng chính là, hai người này ngớ ngẩn, kỳ thực là muốn làm náo động, cũng không có người nào sai khiến. Ha ha ha, chính đạo bên này thực sự là náo nhiệt, chó cắn chó đều như thế kịch liệt. Bỗng nhiên thung lũng phía trước đến rồi một đám người, làm cho tất cả mọi người con ngươi không khỏi co rụt lại. Chương 340, Long Trần tên, ta đạo cường giả, những cái kia ở phía xa siêu tầm chính đạo đệ tử. Không khỏi biến sắc mặt, đám người kia đều ăn mặc đệ tử tà đạo trang phục. Người đến tổng cộng có 7 cái, một người cầm đầu, là một vị sắc mặt dữ tợn tráng hán. Trên mặt có nhất đạo thật dài vết tích, từ cái trán khi đến ba, chênh chếch một cái, nhìn cái kia sâu sắc vết tích, khiến lòng người cả kinh. Loại thương thế này rõ ràng là bị người một đao khảm nứt đầu lâu lưu lại. Người này mệnh thật to lớn, người kia chậm rãi tiến lên, khí thế kinh thiên, cả người tỏa ra bá đạo ý chí, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, chí tôn cấp cường giả, tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội, có mấy người đã bắt đầu lặng lẽ lùi về sau, con mắt hướng về nhìn chung quanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, liền ngay cả trên đất nằm cái kia hai cái diễn đạo giả, cũng không kịp nhớ bi thương, vừa nuốt vào đan dược bọn hắn, run run rẩy rẩy hướng về xa xa thối lui. Tà đạo cường giả vừa xuất hiện, lập tức chấn nhiếp toàn trường, đặc biệt là vị kia mạnh mẽ tà đạo chí tôn cấp cường giả phía sau. Còn có hai vị diễn đạo giả, thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, kinh khủng nhất chính là, trên người bọn họ đều mang theo khủng bố sát khí, chỉ là nhìn, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, vừa nãy là ngươi ở thối lắm, Long Trần liếc mắt nhìn về phía người kia nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, vẫn không nói gì. Phía sau hắn một vị diễn đạo giả, bước lên trước bước ra, chỉ vào Long Trần nổi giận mắng, đột nhiên bóng người hơi động, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, cẩn thận. Phốc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Mọi người kinh hãi phát hiện, vị kia mạnh mẽ tà đạo diễn đạo giả đầu người đã biến mất. Máu tươi phun mạnh mà ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cùng hắn người phía sau, đều một mặt kinh nộ nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một cái trong tay nam tử chính nhấc theo một viên mới mẻ đầu người. Ngươi nói ta muốn chết, ngươi có loại lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Long Trần sách trong tay đầu người, vẻ mặt thành thật chất vấn. Chờ một thoáng, cái kia cái đầu người cuối cùng không có thể trở về đáp hắn. Long Trần tiện tay đem cái kia cái đầu người ném cho đối phương. Thật không loại, nói liên tục hai lần dũng khí đều không có. Xa xa quan chiến chính đạo các đệ tử đều xem choáng váng. Liền ngay cả mới vừa rồi bị Long Trần mạnh mẽ một trận sửa chữa hai cái diễn đạo giả. Đều một mặt vui mừng, cái tên này căn bản không phải là người, là một con ma quỷ. Giết người căn bản liền con mắt đều không nháy mắt, thực sự là quá hung tàn. Hai người bọn họ sâu sắc hối hận, hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái miệng. Không có chuyện gì trêu chọc ai không tốt, một mực trêu chọc Long Trần, này không phải là tìm chết sao? Nhân gia liền tà đạo chí tôn đều không để vào mắt. Giết một cái diễn đạo giả cùng giết con gà con tự. Nghĩ đến trước bọn hắn đối với Long Trần vô lễ, không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thừa dịp Long Trần đối đầu đệ tử tà đạo, không thời gian đáp để ý đến bọn họ trống rỗng, cứ việc vết thương chằng chịt, như trước liên tục lăn lộn hướng về xa xa bỏ chạy. Bọn hắn sợ Long Trần một hồi tâm huyết dâng trào trở lại tìm bọn họ. Bọn hắn coi như có 10.000 cái mạng, cũng không đủ Long Trần dằn vặt. Bọn hắn xem như là triệt để sợ. Hãy xưng tên ra, ta Nham Tinh không giết hạng người vô danh. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế bạo phát, hướng về Long Trần đè xuống. Đối với một cái người phải chết, ta cho rằng báo danh là một loại lãng phí. Hay vẫn là bớt đi ba. Long Trần lắc đầu một cái. Trong tay chảm tà lười biếng kháng ở đầu vai, nhàn nhạt nhìn vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Ngày hôm nay, ta phải đem ngươi rút gân lột da. Lột da chóc thịt, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả hét lớn một tiếng, thanh chấn động trời cao. Trong tay một cái trường đao màu đỏ ngòm sáng lên, quay về Long Trần một đao chém xuống. Tuy rằng nhìn qua chỉ là đơn giản một đao, nhưng là đem hắn tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ ở trường đao bên trên. Đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản hàm nghĩa. Nói rõ người này, đối với đao đồng dạng có cực kỳ sâu sắc lĩnh ngộ. Ta không thích phiền phức như vậy, ta chỉ muốn người của ngươi đầu. Long Trần lạnh rên một tiếng, bả vai chảm tà hơi động, cũng theo nhất đạo chém ra, theo trường đao vung ra, xẹt qua một cái kỳ diệu đường vòng cung. Ở cái này đường vòng cung bên trong, trường đao mỗi đi tới một phần, Long Trần sức mạnh liền đang điên cuồng tràn vào, đáng chém tà cùng đối phương trường đao đụng vào thời điểm. Vừa vặn là sức mạnh đạt đến đỉnh cao thời gian. Đây là một loại vận lực kỹ xảo, không cần xúc lực, liền có thể trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Oanh, hai đao chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, sóng khí bao phủ bát phương, một bóng người ứng đao mà bay, trực tiếp đánh vào thung lũng một bên trên vách đá, kiên cố vách đá, lại bị va sụp nửa bên. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bọn họ phát hiện, tại chỗ lưu lại cái kia bóng người, trường đao trong tay, như trước lười biếng kháng trên bờ vai, Long Trần. Dĩ nhiên đem một cái chí tôn cấp cường giả đánh bay, tất cả mọi người đều choáng váng. Phải biết chí tôn cấp cường giả vậy cũng đều là quái vật cấp tồn tại, mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn hắn có mấy người xưa nay liền chưa từng thấy chí tôn cấp cường giả chiến đấu, nhưng là ở hắn lý giải bên trong, chí tôn cấp cường giả chiến đấu nhất định sẽ kinh thiên động địa, phi thường đặc sắc. Mà trước mắt cái kia mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả bị Long Trần một đao đánh bay, cái kia phân ung dung thích ý dáng dấp, cùng trước một cái tát đánh bay cái kia hai cái diễn đạo giả, không khác nhau gì cả. Không riêng là chính đạo bên này há hốc mồm, liền ngay cả đệ tử tà đạo bên kia, cũng đều là con người đều sắp đột xuất đến rồi. Phải biết vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, ở tà đạo chí tôn cấp cường giả bên trong, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, mặc dù không cách nào cùng Duẫn La so với, thế nhưng sức chiến đấu cũng vậy cực kỳ cường hãn, nhưng là bây giờ chỉ là vừa một chiêu liền bị người ta chém bay, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp thu kết quả này. Oanh, bay đầy trời thạch nổ tung, một bóng người từ đá vụn chồng bên trong bay ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lúc này tóc tai bù xù, tỏ rõ vẻ dữ tợn, lại như là một con phẫn nộ ma thú, nhìn chằm chằm Long Trần, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Gào, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, cả người phát sáng, quanh thân phù văn nằm dày đặc. dĩ nhiên thoát ly thân thể của hắn, hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn. Sức mạnh kinh khủng, lệnh dưới chân hắn đại địa dồn dập đổ nát, khí thế thật là khủng bố. Đây chính là chí tôn cấp cường giả sức mạnh sao? Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể đánh chết chúng ta một cái phổ thông đệ tử nòng cốt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy rằng khoảng cách mấy dặm, nhưng là như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kia uy thế. Để bọn hắn trong lòng phảng phất đè lên một tảng đá lớn. Như vậy khí thế kinh khủng, đừng nói chiến đấu, e sợ chưa kịp vò tới bên cạnh hắn, liền bị sức mạnh kinh khủng kia chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Thật kỳ dị công pháp, Long Trần hơi kinh hãi. Hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phù văn dĩ nhiên có thể rời đi thân thể, hấp thu thiên địa linh khí, gia trì cho tự thân. Kha kha, sợ chưa, chậm, đi chết ba. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn cười gằn, trang bị trên mặt hắn người đạo trưởng kia trường vết sẹo, càng lộ vẻ hung lệ như quỷ, quay về Long Trần vò tới, đối mặt trước mặt vò tới vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Long Trần nguyên bản là một tay cầm đao, lúc này đã biến thành hai tay cầm đao, lăn rời à, không có bất kỳ chiêu số, lại như là một cái tiểu phu bổ củi, chạm tà phát sinh một tiếng nổ vang, mang theo không gian bị xé rách âm thanh, mạnh mẽ chém tới, oanh, lại là một tiếng nổ vang, lần này vang động càng to lớn hơn, sóng khí ngập trời, liền chu vi thung lũng đều đi theo một trận lay động. Giống như địa chấn, ầm, phía trước thung lũng nổ tung, cao mấy chục trượng vách núi, đổ nát hơn nửa bên, cự thạch lăn, thanh thế dọa người, trời ạ, không thể nào. Khi bụi mù tản đi, mọi người phát hiện, Long Trần như trước đứng tại chỗ, hơi động đều không động tới, liền ngay cả gánh trường đao tư thế, cùng trước đều giống nhau như đúc, nhưng là hắn trước người vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, triệt để mà biến mất rồi, mọi người tìm nửa ngày, cũng chưa thấy hắn cái bóng. Khi mọi người nhìn thấy xa xa đại diện tích đổ nát vách núi thì mọi người trong nháy mắt hóa đá. Lẽ nào, vừa nãy tất cả phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc, đều không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Long Trần đối diện, vừa vặn là đại diện tích sụp xuống vách núi. Như vậy tất cả liền không cần nói cũng biết, chỉ có điều mọi người cũng không dám tin tưởng đi tiếp thu sự thực này. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên cái kia đại diện tích lún nham thạch bên trong, bỗng nhiên phát sinh từng trận vang động, toàn bộ đại địa đều run rẩy theo. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, nham thạch chồng nổ tung, vô số đá vụn bay ra, một bóng người từ thạch chồng bên trong bay ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lúc này hai mắt đỏ đậm, từng sợi tóc dựng thẳng, cả người không ngừng mà run rẩy, cũng không biết là sợ hãi đến, hay vẫn là tức giận đến, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần liếc mắt nhìn nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, ra châu thổi vang động trời, chỉ có ngần ấy năng lực, còn lớn tiếng phải đem ta chém thành muôn mảnh. Hanh, liền ngay cả Duẫn La đi tới nơi này, hắn cũng không dám thả như thế ngạnh rắm. Ngươi tính là thứ gì? Cái gì ngươi biết Duẫn La? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong lòng chấn động dữ dội, xem như là nhận thức đi. Hắn đã từng đưa cho ta một cái lễ vật, Long Trần thản nhiên nói. Lễ vật gì? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói. Kỳ thực các ngươi tà đạo người, cũng có đáng yêu chỗ. Ta cùng Duẫn La lần thứ nhất gặp mặt, không quen không biết, hắn sẽ đưa ta nặng như vậy lễ. Ta thật sự có chút ngượng ngùng, Long Trần hơi hơi ngại ngùng nói. Nói bậy, Duẫn La là chúng ta tà đạo chí cường giả, hắn làm sao hội cho người khác tặng lễ, càng sẽ không cho các ngươi những này vô sỉ vô liêm sỉ tà đạo tặng lễ vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Giận dữ hét, hiển nhiên Duẫn La ở trong lòng hắn là vô cùng cao to tồn tại. Ta nói chính là thật sự, lần thứ nhất gặp mặt, cái tên này liền đem mình nhất cái bắp đùi để cho ta. Làm kỷ niệm, làm cho ta rất thật không tiện, Long Trần cười nói. Long Trần câu nói này nói chuyện, bất luận chính tà, toàn trường mặt người sắc đều thay đổi. Duẫn La đại danh, hai đạo chính tà không người không biết. Long Trần lại dám làm nhục như thế Duẫn La. Ngươi lẽ nào là, Long Trần, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, rốt cục biến sắc, bởi vì tà đạo chí tôn cấp đệ tử, đại đa số đều nghe nói qua cái kia một đoạn bí ẩn. Trái lại chính đạo bên này không biết, bởi vì phân viện cao tầng cố ý đem chuyện này cho đè xuống, không cho phép truyền bá. Việc quan hệ một cái chí tôn cấp cường giả tiêu chuẩn, liền trận chiến đó huy hoàng lăng là bị ẩn giấu, nhưng là tà đạo chí tôn cấp đệ tử đều bị trưởng bối cầm chuyện này tàn nhẫn mà gõ bọn hắn một lần, là muốn nhắc nhở bọn hắn không thể không coi ai ra gì. Liền ngay cả Duẫn La đều sẽ lật thuyền trong mương, trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Đồng thời Long Trần bị tà đạo liệt vào phải giết bảng đệ nhị nhân vật, chỉ đứng sau chính đạo đệ nhất cao thủ Hàn Thiên Vũ. Liền biết đối với Long Trần, bọn hắn là cỡ nào coi trọng. Kha kha, được rồi, nếu biết ta là ai, như vậy trò chơi đến đây là kết thúc ba. Long Trần đột nhiên nụ cười trên mặt biến mất, trong hai mắt sát khí bốc lên, trong tay chảm tà vung ra, thẳng đến một mặt kinh hãi vị kia tà đạo cường giả giết đi. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 341, chém giết chí tôn. Trường đao vung ra, không gian rung động, cuốn lên đao ảnh đầy trời, giống như nộ hải cuồng đào. Đây là Long Trần lên cấp dịch cân cảnh sau, lần thứ nhất toàn lực đối với người ra tay. Nếu đối phương đã biết rồi hắn là Long Trần, tất cả thăm dò đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sức mạnh trong cơ thể lại không bảo lưu, đem sức mạnh của thân thể phát huy đến cực hạn. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Long Trần này một đao, đóng kín thiên địa, khí thế khủng bố, bế nghễ càn khôn. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần này một đao mang vào ý chí, khiến cho thiên địa biến sắc, để vạn cổ cúi đầu, đó là một loại hủy thiên diệt địa ý chí. Ở luồng ý chí này trước mặt, hắn cảm giác mình lại như là một con run rế, đang đối kháng với thiên như thần, có vẻ như vậy nhỏ bé cùng vô lực. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, dường như thiên đao diệt thế, hắn dĩ nhiên không chỗ bỏ chạy, trong hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thân là chí tôn cấp cường giả, hắn lần thứ nhất ở một cái cùng cấp trước mặt, sản sinh loại tâm tình này, không khỏi vừa giận vừa sợ. Huyết hồn tế luyện, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm bỗng nhiên nứt ra, nhất đạo hào quang màu đỏ ngòm, từ mi tâm của hắn bắn ra, soi sáng ở trường đao trong tay của hắn bên trên. Vù, trong tay hắn trường đao màu đỏ ngòm, chịu đến vệt hào quang kia ảnh hưởng, đột nhiên tỏa ra tia sáng yêu dị, ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên hiện ra vô tận huyết hải. Cái kia huyết hải vừa xuất hiện, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, toàn thân bùng nổ ra sức mạnh, lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt. Tử, trường đao màu đỏ ngòm, đón Long Trần chạm tà, hai cây trường đao tàn nhẫn mà đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Oanh, đại địa không chịu nổi nguồn sức mạnh kia, trong nháy mắt đổ nát, thế nhưng hai người trường đao đều chặt chẽ đẩy đối phương. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, sắc mặt dữ tợn như quỷ, hai mắt đỏ ngầu một mảnh, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Long Trần. Mà Long Trần sắc mặt hờ hững, không có một chút nào vẻ mặt, trường đao trong tay liền như vậy gác ở đối phương trường đao bên trên. Quả nhiên không phải tất cả mọi người đều cùng duẫn la như thế. Long Trần lắc lắc đầu, trong tay chảm tà trên cái viên này tinh hạch trong nháy mắt sáng lên. Cái viên này tinh hạch là một viên ngũ giai ma thú tinh hạch, liên tiếp chảm tà trên hết thảy phù văn, chỉ là linh khí đầy đủ là có thể thôi thúc tinh hạch sức mạnh, cho vũ khí phụ thêm uy lực mạnh mẽ. Ở lên cấp dịch cân cảnh trước, Long Trần linh khí có hạn, mảy may đều không nỡ lòng bỏ lãng phí, chưa bao giờ kích phát quá tinh hạch sức mạnh. Bởi vì kích phát tinh hạch linh khí, đầy đủ hắn cho gọi ra phong phủ chiến thân, tinh hạch sức mạnh mạnh hơn, cũng không cách nào cùng phong phủ chiến thân so với. Bất quá bây giờ lên cấp đến dịch cân cảnh sau, hắn linh khí dung lượng, mở rộng gấp 10 lần trở lên, tháng ngày không cần tiếp tục phải trải qua khó khăn như vậy ba, có thể tình cờ tiêu xài một tí tẹo như thế. Oanh, răng rắc, Long Trần chạm tà về phía trước đẩy một cái, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lập tức cảm thấy nhất ngọn núi lớn hướng về hắn đè xuống. Binh khí nguyên bản liền bị Long Trần một đao chém ra một lỗ hổng lớn, bây giờ hơn nữa Long Trần sức mạnh kinh khủng kia, cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, ở trường đao gãy vỡ trong nháy mắt, cũng cảm giác được không ổn, hầu như bản năng hướng về sau rút lui, bất quá vẫn bị Long Trần một đao cắt ra trước ngực, máu tươi tuôn trào ra. Nếu như hắn lại chậm nửa bước, Long Trần trường đao sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Nhìn vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trước ngực chậm rãi chảy xuôi máu tươi, bất luận chính tà, tất cả mọi người đều rơi vào dại ra. Đường đường một đời chí tôn cấp cường giả, ở Long Trần trước mặt, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, kết quả này ai có thể nghĩ tới. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, bùng nổ ra sức chiến đấu, rõ như ban ngày, đó là cỡ nào cường hãn. Nhưng là như thế một cái cường hãn đến hầu như không cách nào hình dung người, ở Long Trần trước mặt, mấy lần gặp khó, thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có. Tích đáp, tích đáp, tích đáp, huyết dịch dọc theo vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả ngực, chậm rãi nhỏ rơi trên mặt đất, ở nghe được cả tiếng kim rơi hiện trường, nhưng khác nào tiếng trống giống như vậy, chấn động trái tim tất cả mọi người. Hô, Long Trần hơi vung tay bên trong chảm tà, trong lòng không khỏi thầm khen, thương minh tiền bối là thương minh tiền bối, tuy rằng chảm tà chất liệu cũng không phải là quá tốt, ở trong đường hầm chống đối những cái kia búa lớn thời điểm, vỡ không ít đậu phộng to nhỏ chỗ hồng. Nhưng là phần này tay nghề, quả thực đến một loại nào đó đỉnh cao, tàn tạ chảm tà, nếu so với người khác hoàn hảo linh binh, mạnh mẽ quá hơn nhiều. Ngoại trừ ở mộ huyệt bên trong, đụng tới những cái kia cổ đại binh khí, chảm tà còn chưa bao giờ từng xuất hiện tổn hại, điều này nói rõ Thương Minh tài nghệ có cỡ nào tinh xảo. Đi, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là, xưa nay đều là lấy hắn không sợ chết xưng tà đạo cường giả, đặc biệt là một vị trí tôn cấp cường giả, dĩ nhiên bắt chuyện một thoáng những người khác quay đầu liền chạy. Muốn đi, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, dưới chân nóng lên, U Minh quỷ ảnh bộ triển khai, một bước bước ra, như quỷ ảnh giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở người kia trước mặt, một đao chém xuống. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên có quỷ dị như thế bộ pháp, thấy Long Trần giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người, vội vàng lấy ra một cái trường côn. Cái kia trường côn trên hoa văn nằm dày đặc, tương tự là một cái linh binh, nhưng là vừa cùng Long Trần chạm tà chạm vào nhau, lập tức đổ nát. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, ở Long Trần sức mạnh dưới, bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay khi thân thể của hắn còn ở giữa không trung thời điểm, Long Trần bóng người còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở sau lưng của hắn, chạm tà xẹt qua một vệt sáng. Phốc, máu tươi xì ra, một cái đầu người phóng lên trời, để chu vi tất cả mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, một cái chí cường giả, liền như thế ngã xuống. Tuy rằng tất cả mọi người nhìn ra rồi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không phải là đối thủ của Long Trần, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái chí tôn cấp cường giả sẽ như vậy dễ như ăn cháo bị giết. Thông thường chí tôn cấp cường giả coi như đánh không lại, cũng có thể thong dong đào tẩu, nhưng là vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Dầm, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thi thể, rơi xuống đất, cũng tàn nhẫn mà đập vào trong lòng mọi người, tận mắt chứng kiến một đời chí tôn cấp cường giả ngã xuống, cái kia hình ảnh quá chấn động. Trốn a, thấy chí tôn cấp cường giả đều chết rồi, những cái kia tà đạo cường giả, rốt cục sợ hãi, dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Thông thường đào tẩu chính xác cách làm là chạy tứ tán, như vậy mặc kệ Long Trần truy sát ai, đều sẽ có một phần chạy thoát. Nhưng là bọn hắn vận may không được, nơi này là thung lũng, bọn hắn chỉ có thể hướng một phương hướng chạy, kết quả Long Trần triển khai U Minh quỷ ảnh bộ, như nhất đạo ảo ảnh đuổi theo ra, chỉ thời gian mấy hơi thở, đem những cái kia tà đạo cường giả từng cái chém giết. Chính đạo bên này quan chiến đệ tử, toàn bộ đều xem choáng váng, giết người bọn hắn từng thấy, cũng nhìn nhiều lắm rồi. Thế nhưng bọn hắn chưa từng gặp như Long Trần như thế giết người, mặc kệ là cái gì đệ tử nòng cốt, hay vẫn là diễn đạo giả, là như vậy một đao một cái, lại như giống như ăn cháo. Kinh khủng nhất chính là, bọn hắn thấy Long Trần mỗi một đao, đều không có bất kỳ chiêu số, lại như là tùy ý chém lung tung. Nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo, cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà cứng rắn chống đỡ kết quả là nhận đoạn người vong. Long Trần từ đầu đến cuối, lại như là một cái thu gặt sinh mệnh tử thần, đánh giết những cái kia đệ tử tà đạo, có vẻ nhẹ nhõm như vậy thích ý. Tối khiến lòng người bên trong sợ hãi chính là, Long Trần chém người thời điểm, biểu hiện phi thường chăm chú, lại như là một cái tân cần người làm vườn, ở tỉ mỉ mà tu bổ cành lá, nhìn ra để người sợ hãi trong lòng. Từ đầu đến cuối, Long Trần đều là một mặt bình tĩnh, nhưng là loại yên tĩnh này, ở trong mắt bọn họ, so với đệ tử tà đạo cái kia mặt mũi dữ tợn, tăng thêm sự kinh khủng. Đem hết thảy đệ tử tà đạo, toàn bộ chém ngã sau khi, Long Trần đem trên người bọn họ nhẫn không gian, toàn bộ từng cái cất đi, liền như vậy loạng choạng mà rời đi. Nhìn Long Trần thân ảnh biến mất, tất cả mọi người đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác trên người hắn, đều đem quần áo ướt nhẹp. Quá đáng sợ, quá khủng bố, quá tàn, ở mọi người trong đầu, không ngừng mà nổi lên những chữ này mắt, Long Trần tàn nhẫn, càng hơn đệ tử tà đạo gấp 10 lần. Long Trần tàn nhẫn là ở hắn trong xương, dễ dàng không hiển hiện ra, mà đệ tử tà đạo tàn nhẫn, là ở ngoài mặt, là vì trấn nhiếp người, mà biểu hiện ra, là bởi vì cần tàn nhẫn mà tàn nhẫn. Mà Long Trần tàn nhẫn, thật giống là trời sinh, chỉ bất quá hắn bình thường hết sức áp chế, nhưng là một khi bộc phát ra, vậy thì trong nháy mắt biến thân trở thành vô tình tử thần. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, như Long Trần mạnh mẽ như vậy người, thật sự sẽ đi làm gian dâm nữ tử sự sao? Có người không khỏi đưa ra nghi vấn, nói đùa sao, nhân vật như vậy, giết chí tôn như làm thịt chó, muốn cái gì dạng nữ nhân, hội không có. Là a, chỉ là hắn dám đăng cao nhất hô, nói mình cần nữ nhân, không biết có bao nhiêu người nguyện ý chờ thị tẩm ni. Nhất định là trước truyền lưu lưu ảnh ngọc có vấn đề, là có người cố ý nhằm vào Long Trần bố trí cái trỏng, có người suy nghĩ một chút, đưa ra cái này suy đoán. Lập tức có người trong bóng tối gật đầu, cái gọi là diện do lòng sinh, trước tiên không nói Long Trần tướng mạo, liền từ hắn cái kia tàn nhẫn bá đạo phong cách chiến đấu, liền có thể thấy được hắn là một cái ngông nghênh trời sinh người, tuyệt đối xem thường với đi làm loại chuyện đó. Ta đã nói rồi, nhìn thấy cái kia đoạn hình ảnh thời điểm, ta liền biết, đoạn này hình ảnh tuyệt đối là hữu tâm nhân ra tay, bằng không sẽ không truyền bá như vậy nhanh một người đứng dậy, một mặt anh minh cơ trí nói. Thảo, Mã Hậu Pháo ai không biết, coi như người muốn nịnh hót, cũng nên mặt của người ta đi đập, người lúc này nói, không phải tìm buồn nôn đó sao? Có người giễu cợt nói, người kia cả giận nói, cái gì gọi là Mã Hậu Pháo? Ít nhất trong lòng ta liền cảm thấy chuyện này không đúng, ta không như vậy ngu ngốc, đi khiêu khích nhân gia ba. Người kia vừa dứt lời, liền nghe đến hai người gào thét đồng thời truyền đến, ta Thảo, ngươi nếu như còn dám loạn thối lắm, lão tử đánh chết ngươi. Nói chuyện hai người, chính là trước muốn hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, ra tay với Long Trần, lại bị Long Trần viên gạch suýt chút nữa tạp thành diện bính hai cái diễn đạo giả. Những khác thoại cũng coi như, người kia câu nói sau cùng, rõ ràng là chỉ vào đầu chọc mắng con lừa chọc, nhất làm cho bọn hắn không thể chịu đựng chính là, tên tiểu tử kia bất quá là một cái nho nhỏ hạt nhân cấp đệ tử mà thôi. Đánh chết ta, liền hai người các ngươi, thiết, các ngươi nếu như còn dám nhiều thả một cái thí, các ngươi có tin hay không, lão tử hiện tại liền để cho các ngươi biết bông hoa tại sao như thế hồng. Người kia lạnh lùng nhìn hai người, đã bày ra tư thế, hiển nhiên hắn hiện tại không sợ hai cái sống dở chết dở diễn đạo giả. Khe nằm, tiên thiên đạo văn, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, bỗng nhiên có người đã cấp tốc hướng về những cái kia đệ tử tà đạo chạy đi. Bởi vì bị Long Trần chém giết vị trí tôn kia cấp cường giả cùng diễn đạo giả đạo văn, đã phiêu ra ngoài thân thể, mọi người lúc này mới dồn dập hướng về bên kia chạy đi, liều mạng tranh mua. Đánh giết vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả sau, Long Trần rốt cục đối với thực lực của chính mình, có hiểu một chút, điều này làm cho hắn yên tâm không ít, kế tục hướng về sâu trong thung lũng xuất phát. Chương 342, Dịch Cân tầng 1, Long Trần một đường tiến lên, phát hiện phía trước thung lũng, bắt đầu trở nên nhằng nhịt khắp nơi. Giống như mê cung, đáng sợ nhất chính là, sương mù càng ngày càng dày đặc, tầm mắt đã không bằng trăm trượng, ở hoàn cảnh như vậy bên trong xuyên hành, quá dễ dàng lạc đường. Hơn nữa Long Trần phát hiện, theo hắn đi tới, có thể nhìn thấy bóng người càng ngày càng ít, bất quá tu vi của bọn họ càng ngày càng cao, hạt nhân cấp đệ tử, trên căn bản đã không nhìn thấy hình bóng, thậm chí Long Trần còn nhìn thấy xa xa có mấy cái chí tôn cấp cường giả bóng người. Bất quá những chí tôn cấp đó cường giả, cũng không phải là biệt viện đệ tử, xa xa liếc mắt nhìn Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, hẳn là kinh ngạc Long Trần tu vi và gan lớn, chỉ là nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, liền dám thâm nhập khe lõm. Hiển nhiên những người này cũng không có nhận ra Long Trần đến, như trước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước tìm tòi. Long Trần thấy những chí tôn cấp đó cường giả, cũng không có phản ứng chính mình, cũng không đi trêu chọc bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến, theo Long Trần thâm nhập. Bên trong sương mù càng ngày càng dày đặc, lối vào thung lũng cũng càng ngày càng nhiều, lại đi đến tiến vào, thật sự rất khó phân biệt đường phương hướng rồi, lúc này mới tiến vào sơn cốc không tới 300 dặm. Liền có chút không dám thâm nhập, nếu như ở bên trong lạc đường, như vậy đem không thể tưởng tượng nổi, tiến vào bí cảnh đệ tử, ở bí cảnh đóng trước, nhất định phải đến một cái địa điểm chỉ định, ở nơi đó tập hợp, chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới sẽ bị truyền tống đến ngoại giới đi, nếu như cản không tới. Chỉ có thể ở lại bí cảnh chi bên trong, cũng chỉ có thể chờ đợi đến sau trăm tuổi, bí cảnh lần thứ hai mở ra thời điểm, mới có cơ hội đi ra ngoài. Bất quá từ khi phát hiện cửu lê bí cảnh bắt đầu, những cái kia không thể rời đi bí cảnh cường giả, đều chống đỡ không khi đến thứ bí cảnh mở ra, đều biến mất ở bí cảnh chi bên trong. Nguyên nhân cụ thể, không ai biết được, ngược lại ở những cái kia các tiền bối kinh nghiệm là, chỉ cần không có ở trong thời gian quy định đến điểm tập hợp, vậy thì chắc chắn phải chết. Chín tâm thảo, Long Trần đang do dự, có nên đi vào hay không thời điểm, chợt phát hiện phía trước thung lũng trên vách đá, mọc ra nhất tùng kỳ quái thảo, thảo dài tám thốn, mọc ra chín tâm, nhìn qua lại như là một đóa tiểu hoa, bất quá toàn thân bích lục, không có đóa hoa nên có tươi đẹp. Chín tâm thảo là luyện chế ngũ giai đan dược, chín tâm thông mạch đan vị thuốc chính, dược liệu bản thân cực kỳ quý giá, bởi vì tu hành đạt đến thông mạch cảnh sau, chín tâm thông mạch đan liền thành cảnh giới này cường giả. Tha thiết ước mơ bảo bối, chỉ tiếc, chín tâm thảo ở bên ngoài thực sự quá thiếu, cho dù là phân viện, số lượng cũng cùng với có hạn, chín tâm thông mạch đan, vốn là cung không đủ cầu, mà này nhất tùng chín tâm thảo, dĩ nhiên có mười mấy cây, nếu như bị những thông mạch cảnh đó lão gia hỏa nhìn thấy. Tuyệt đối điên cuồng hơn, quả nhiên nói với bọn họ như vậy, trong cốc quý giá thảo dược vô số, nhưng là một khi đi vào vật hái, cũng đừng nghĩ ra được. Đến trước, Lăng Vân Tử liền ở trên đường, đối với mọi người, giảng tố một chút liên quan với cửu lê bí cảnh bên trong cấm kỵ. Trong đó có nơi này, mê vụ sơn cốc cũng bị kêu là mê hồn sơn cốc, hoặc là đoạn hồn cốc, Lăng Vân Tử nghiêm túc nhắc nhở mọi người, coi như muốn vật hái chân dược, cũng phải phía bên ngoài địa phương vật hái, bởi vì phía bên ngoài địa phương, còn có thể nhìn thấy núi cao xa xa, lấy núi cao làm tham chiếu vật, vẫn là có thể đi ra, thế nhưng một khi tiến vào bên trong, sương mù từ từ, không biện đông tây nam bắc, coi như đi vào, hái nhiều hơn nữa chân dược, không ra được cũng vậy toi công, liền mệnh cũng sẽ liên lụy đi. Long Trần quay đầu lại từ trước đến giờ thì lộ phương hướng nhìn lại. Phía sau đã là một mảnh vụ mai, bất quá lấy Long Trần thị lực, vẫn là có thể nhìn thấy xa xa đã không phải rất rõ ràng núi cao. Liền nơi này đi, Long Trần ở thung lũng lối vào thung lũng vị trí, tìm một cái bí mật địa phương, đào một cái hố nhỏ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất viên đan dược. Chôn ở trong hầm, càng làm nơi này lấp bằng, xác định khiến người ta không nhìn ra đầu mối sau khi mới yên lòng. Hắn chôn xuống đan dược, gọi là dẫn hồn đan, cũng không phải là dùng để ăn, mà là dùng để làm đánh dấu dùng. Đan sư làm cực kỳ cổ lão nghề nghiệp, có thể truy tố đến tu hành văn minh khởi nguyên thời đại. Bên trong học vấn bác đại tinh thâm, đan dược cấp bậc cao đến vượt quá người tưởng tượng, chủng loại càng là đa dạng, còn công hiệu càng là đạt được nhiều dường như trên trời đầy sao, không thể đếm hết được. Dẫn hồn đan thuộc về phụ trợ đan dược một loại, ngoại trừ phụ trợ đan dược, còn có phòng ngự đan, công kích đan vân vân, có người nói vật liệu đầy đủ tốt, luyện đan sư thực lực đủ mạnh, luyện chế ra đan dược, có thể hóa thành hình người chiến đấu, vô cùng kỳ diệu. Bất quá Long Trần trong tay viên thuốc này, không có lớn như vậy công hiệu, nó chỉ có điều là lấy đặc thù vật liệu, có thể để cho Long Trần ở phía trên in dấu xuống linh hồn ấn ký. Chính là vì phòng ngừa lạc đường sử dụng đan dược, có viên thuốc này, đan sư có thể thông qua cảm ứng, tìm tới viên thuốc này vị trí. Long Trần nhàn hạ thời gian, luyện chế không ít loại này phụ trợ đan dược, những thứ này đều là đan sư chuẩn bị ra hỏa, lúc này xem như là dùng đến chính địa phương. Long Trần luyện chế dẫn hồn đan, có chính hắn đặc biệt linh hồn ấn ký, chỉ có hắn mình có thể cảm ứng được, cho nên không sợ cái khác đan tu phá hoại. Cũng chính vì như thế, Long Trần mới dám làm như thế. Lần thứ hai kiểm tra một lần, xác định không có một chút nào kẽ hở sau khi, Long Trần hướng về bên trong sơn cốc đi đến, đi tới cái kia nhất tùng chín tâm thảo trước. Sử dụng ngọc sản, đưa nó từ trong đất đào ra, cẩn thận từng ly từng tí một để vào sinh mệnh bên trong chiếc nhẫn. Ở sinh mệnh bên trong chiếc nhẫn, có thể để cho chúng nó nằm ở một loại đình chỉ sinh trưởng trạng thái. Bất quá sức sống sẽ bị bảo lưu, sống dược liệu, khẳng định so với tử càng thêm đáng giá. Bằng vào những này chín tâm thảo, là có thể đổi lấy bút lớn điểm, nếu như tương lai Long Trần đem nó luyện chế thành chín tâm thông mạch đan. Cái kia chính là một bút phi thường của cải kinh người. Quả nhiên cùng truyền thuyết như thế, một khi tiến vào bên trong, liền rất khó đi ra ngoài. Long Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đã không nhìn thấy vừa nãy chính mình đứng thẳng lối vào thung lũng. Đây chính là mê vụ sơn cốc quái dị địa phương, hướng bên trong xem, có thể thấy được mấy trăm trượng khoảng cách, thế nhưng hướng ra phía ngoài xem, ngươi liền một trượng bên ngoài khoảng cách đều không thấy rõ. Trước đây cũng có người thông minh, nghĩ đến thông minh biện pháp, ở lối vào thung lũng vị trí thuyên nhất sợi dây thừng. Như vậy lúc đi ra, là có thể dọc theo dây thừng tìm lúc đi vào đường. Nhưng là đừng quên, người nơi này nhưng là hai đạo chính tà đều có. Ngươi lưu nhất sợi dây thừng ở đây, bất kể là ai nhìn thấy, trên căn bản liền bại lộ ngươi. Chờ ngươi lúc đi ra, bên ngoài tuyệt đối sẽ có một đám người, chờ giết người đoạt bảo. Cho nên cái phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Long Trần đi tới trước chôn dẫn hồn đan vị trí, liếc mắt nhìn xa xa mơ hồ đại sơn, xác định phương pháp của chính mình không có bất cứ vấn đề gì sau, mới đem trên đất chính mình lưu lại vết chân lau đi. Dù sao mê vụ sơn cốc hung danh ở bên ngoài, Long Trần cũng không dám khinh thường. Từ lần trước bị chôn ở trong mộ cổ, hắn trở nên cẩn thận rất nhiều. Vừa nãy nếu như dẫn hồn đan mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể dọc theo chính mình lưu lại vết chân tìm tòi trở lại. Bây giờ chứng minh cái phương pháp này có thể được, Long Trần đương nhiên phải đem dấu ấn xóa đi, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Hắn cũng không muốn chờ mình lúc đi ra bị một đám người vây công. Long Trần tiếp tục hướng phía trước thâm nhập. Theo hắn thâm nhập, phát hiện bên trong sơn cốc chân dược nhiều đáng sợ. Đi tới không tới trăm trượng, dĩ nhiên phát hiện ba tùng chín tâm thảo cùng bốn loại cái khác chân dược, đều là ở bên ngoài cực kỳ hy hữu đồ vật. Điều này làm cho Long Trần mừng rỡ như điên. Đan sư thích nhất là cùng dược liệu giao thiệp với, Long Trần cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là trong đầu của hắn có đan đế ký ức, tuy rằng này đan đế ký ức là không trọn vẹn, bất quá đối với loại đan dược này luyện chế cùng thảo dược nhận ra, nhưng là phi thường hoàn chỉnh. một ít liền ngoại giới đều chưa từng nắm giữ thảo dược. Long Trần cũng cùng nhau thải vào, Long Trần không cảm kích không được, ở biệt viện sát hạch bên trong, đưa tính mạng của mình giới chỉ tên kia. Người này giúp mình đại ân, Long Trần dọc theo hẻm núi một đường tiến lên mấy chục dặm sau khi, phía trước xuất hiện một cái cửa ngã ba, dẫn tới cái khác hẻm núi, lại sẽ một viên dẫn hồn đan mai phục sau. Long Trần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mãi đến tận ba ngày sau khi đi qua, Long Trần sinh mệnh trong chiếc nhẫn, đã có mấy trăm cây chân dược nằm ở bên trong. Phải biết những này chân dược, có thể đều là cao giai thảo dược, luyện chế cao cấp đan dược dùng, giá trị cực kỳ khủng bố. Nếu như luyện chế thành đan dược, cái kia liền tăng thêm sự kinh khủng. Long Trần chính vật hái chân dược, bỗng nhiên trong cơ thể phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Chu vi khí lưu phun trào, một nguồn sức mạnh mênh mông, từ Long Trần trong cơ thể bốc lên, đột phá tầng 1, Long Trần không khỏi vui vẻ, lên cấp đến dịch cân cảnh, đã tốt hơn một chút ngày. Long Trần cũng không có cố ý tu hành, mà là lấy tam hoa thông cân đan tẩm bổ gân mạch. Để Long Trần kinh hỉ chính là, hắn phát hiện thân thể của chính mình, đối với dược tính hấp thu, quả thực mạnh mẽ kinh người, liên tục nuốt 10 viên tam hoa thông cân đan, như trước có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu. Nhất làm cho Long Trần kinh hỉ chính là, hấp thu đan dược đồng thời, thân thể của hắn gân mạch không riêng được cường hóa, liền ngay cả tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa dùng thuốc tăng lên tu vi, dĩ nhiên cực kỳ vững chắc, căn bản không có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu, phải biết đan dược chỉ có điều là phụ trợ tu hành một phần. Tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tốc độ tu luyện tăng lên theo cấp số nhân, nhưng là đây cũng không phải là tự thân nỗ lực đoạt được. Hội để cho mình căn cơ bất ổn, khí tức di động, không đủ ngưng tụ, trường kỳ xuống, sẽ ảnh hưởng đạo cơ, bằng là đốt cháy giai đoạn, cho nên mọi người ỷ lại đan dược, nhưng là vừa không dám hoàn toàn ỷ lại. Dựa vào đan dược tăng lên thực lực, cần muốn thời gian dài đi lắng động nó. Nếu như muốn nhanh chóng lắng động, liền cần đi chiến đấu. Chiến đấu cường độ càng lớn, lắng động liền càng nhanh. Đặc biệt là sinh tử cấp chiến đấu, là lắng động thực lực phương pháp tốt nhất. Bất quá Long Trần phát hiện, thân thể của hắn không có phương diện này sầu lo. Chẳng lẽ nói cửu tinh bá thể quyết, bản thân liền là một cái ấm sắc thuốc. Long Trần không chỉ một lần như thế nghĩ tới, lên cấp đến tầng 1 sau. Long Trần cảm giác trong cơ thể cái kia dồi dào sức mạnh, không khỏi khẽ mỉm cười, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái tam hoa thông cân đan, trực tiếp nuốt vào. Nếu thân thể có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu, Long Trần liền dứt khoát đem đan dược coi như ăn cơm. Cái này cũng là đối với cửu tinh bá thể quyết một loại kiểm tra. Hắn cần từng điểm mở ra nó khăn che mặt bí ẩn. Nuốt vào một đám lớn tam hoa thông cân đan, Long Trần tiếp tục tiến lên, lại là tiến lên mấy cái lối vào thung lũng. Thu hoạch không ít chân dược, đột nhiên, Long Trần nhìn thấy phía trước trên đất nằm nhất bộ bạch cốt. Không khỏi con ngươi hơi co rụt lại, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 343, to lớn phong linh thạch. Long Trần chạy vội tới cái kia cỗ hài cốt trước, phát hiện mặt trên quần áo đã sớm mục nát, xương đã cũng phong hóa đến lợi hại. Không biết là lần trước đệ tử, hay vẫn là càng sớm hơn, để Long Trần có chút giật mình chính là, người kia nhất cây xương ngón tay biến mất rồi. Cái kia chỗ ngồi hẳn là đeo nhẫn không gian địa phương. Giới chỉ bị lấy đi, hơn nữa vết tích là tân, vết chân cũng vậy tân. Dĩ nhiên có người tiến vào nơi này, Long Trần có chút khiếp sợ, không nghĩ tới trừ mình ra ở ngoài. Dĩ nhiên cũng có người đi vào rồi, cũng không tính là lỗ mãng vào. Cẩn thận nhìn một chút chu vi vết tích, hẳn là không phải một người lưu lại, mà là hai người hoặc là ba người. Nhìn tới, có thủ đoạn người, không ngừng chính mình một cái a. Long Trần không khỏi thở dài. Hắn có thể đi vào, người khác không hẳn sẽ không có kinh người thủ đoạn, xem ra phần này độc thực không phải như vậy dễ dàng ăn. Hô, chính cảm khái, bỗng nhiên tiếng gió rít gào, một cái đồ vật như đạn pháo hướng về Long Trần bay tới. Trước đó dĩ nhiên không có nửa điểm dấu hiệu, Long Sa không khỏi cả kinh, vội vàng lắc mình, né qua đạo kia công kích, lúc này mới phát hiện, đạo kia công kích dĩ nhiên là một tảng đá. Phong linh thạch, Long Trần đột nhiên phát hiện tảng đá kia. Dĩ nhiên là trước cái kia Từ Dương cho hắn xem qua loại kia phong linh thạch. Vội vàng đưa tay chụp tới, đem khối này phong linh thạch mò ở trong tay, quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh vụ mai, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không biết khối này phong linh thạch là nơi nào bay tới. Càng không có cảm thấy bất kỳ sát ý, ngẫm lại cũng vậy, nếu như muốn giết người, không có cái nào ngốc xoa, sẽ đem quý giá như vậy phong linh thạch làm ám khí đi. Chẳng lẽ nói, bên trong thung lũng này có gì đó cổ quái không được. Hội ra bên ngoài phi tảng đá, Long Trần xem trong tay phong linh thạch, phát hiện cái này phong linh thạch cùng từ dương cái viên này to nhỏ không kém nhiều. Bất quá rõ ràng cảm giác được, bên trong ẩn chứa phong hệ năng lượng, muốn càng tinh khiết hơn một ít. Từ dương nói, hắn là phía bên ngoài phát hiện cái viên này phong linh thạch. Chẳng lẽ nói vật này, đều là từ trong cốc bay ra ngoài, còn có một khối, long trần thần thức tản ra, lập tức bao trùm phương viên mấy trăm trượng khoảng cách, lập tức cảm ứng được một luồng cùng trong tay phong linh thạch giống nhau như đúc gợn sóng. Vội vàng chạy tới vừa nhìn, ở một đống cỏ dại phía dưới, một khối phong linh thạch, lẳng lặng mà nằm ở trong bùn đất, bên kia còn có, long trần không khỏi đại hỉ, ở một khối bạc thổ bên trong, lại đào ra một khối phong linh thạch, điều này không khỏi làm long trần mừng rỡ như điên. Vật này, đối với Đường Uyển tới nói, chuyện này quả là vật trời ban, dường như Đường Uyển có thể thông qua phong linh thạch, lĩnh ngộ bên trong ẩn chứa phong hệ hàm nghĩa, nàng đao phong, đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Long Trần thậm chí có chút hối hận, trước đi rồi đường xa như vậy, đến thăm tìm dược liệu đi tới, cũng không có chú ý tới bùn đất trên đồ vật, nhất định bỏ qua không ít như vậy phong linh thạch, cũng còn tốt hiện tại tỉnh ngộ cũng không muộn. Long Trần đem linh hồn của chính mình lực lượng mở ra. Một đường về phía trước, mặc kệ là chân dược, hay vẫn là phong linh thạch, toàn bộ bỏ vào trong túi, trước mặt phương xuất hiện một cái ngã ba khẩu thời điểm. Long Trần phát hiện có một tia vết tích, hướng về một phương hướng đi đến. Phỏng chừng, bọn hắn vận may càng kém, liền một ít chân dược, đều không nhận ra, phỏng chừng cũng không gặp phải phong linh thạch, dọc theo đường đi Long Trần thu hoạch 8 khối phong linh thạch. Tuy rằng trên đường có vài chỗ bị đào quá vết tích, bất quá Long Trần như trước thu hoạch mười mấy cây chân dược. Khẳng định là bọn hắn không quen biết, mà để lại, Long Trần ở cái này giao lộ lại mai phục một viên dẫn hồn đan. Hướng về một hướng khác đi đến, Long Trần cũng không thích kiếm cầu thẳng của người khác, theo Long Trần thâm nhập. Chân dược càng ngày càng nhiều, hơn vạn cây chân dược, đem sinh mệnh giới chỉ nhồi vào hơn nửa, để Long Trần có một loại ăn mày rơi vào kim khố bên trong hạnh phúc cảm giác. Lại đi tới 3 ngày, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình đi rồi bao nhiêu hẻm núi, ngược lại hơn 100 loại chân dược, đem sinh mệnh giới chỉ trang tràn đầy. Long Trần không thể không đem một vài giá trị đối lập thấp một ít dược liệu, để vào bên trong nhẫn không gian, phải biết những dược liệu này để vào bên trong nhẫn không gian. Không tốn thời gian dài, chúng nó liền sẽ chết đi, thật là làm cho Long Trần đau lòng a. Phải biết, những dược liệu này nếu như đúng sống, chúng nó giá trị ít nhất là muốn so với tử tăng gấp đôi. Bởi vì rất bao lớn tông môn, đều có chính mình đào tạo vườn thuốc, những này dược liệu quý giá, là có thể khi hạt giống bán cho bọn họ, mà những tông môn kia, cho dù là hoa mấy lần giá cao, cũng cần mua đến những này sống sót dược liệu, trồng ở chính mình trong tông môn. Phải biết, vừa bắt đầu có thể sẽ rất thiệt thòi, nhưng là theo thời gian trôi đi, mấy chục năm sau hoặc là trăm năm sau, những cái kia chân dược bắt đầu sinh sôi nảy nở, bọn hắn liền bắt đầu kiếm lời. Hơn nữa là chỉ là thảo dược bất tử, sẽ vĩnh viễn kiếm lời xuống, có thể nói là một vốn bốn lời. Cho nên rất nhiều việc chân dược, ở bên ngoài là có tiền cũng không thể mua được, mỗi lần có sống chân dược xuất thế, đều sẽ khiến cho các đại tông môn tranh mua, nhưng là không có cách nào, sinh mệnh giới chỉ không gian có hạn. Không bỏ xuống được như vậy chân dược, Long Trần chỉ có thể đem một phần chân dược, đặt ở bên trong nhẫn không gian. Kỳ thực Long Trần trong đầu đang chảy máu. Bất quá những ngày qua, Long Trần có thể không riêng thu hoạch chân dược, phong linh thạch cũng thu hoạch hơn 130 khối. Đây là một cái phi thường kinh người con số. Long Trần phát hiện, càng là tiến về phía trước, phong linh thạch chất lượng liền càng tốt. Có phong, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, một mặt vẻ kinh ngạc, hắn cảm ứng được phong sức mạnh. Nhưng là kỳ quái chính là, có phong, thế nhưng những cái kia sương mù, dĩ nhiên không có chút nào được ảnh hưởng, như trước phiêu trên không trung, có vẻ phi thường quỷ dị. Hô, lại là một viên phong linh thạch, từ vụ mai bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần mà tới. Long Trần thân tay nắm lấy, đùng, Long Trần nắm lấy cái viên này phong linh thạch, bất quá nắm lấy cái viên này phong linh thạch sau, bàn tay hơi chìm xuống, thật lớn sức mạnh, Long Trần hơi kinh hãi. Phải biết hắn hiện tại nhưng là tiến vào dịch cân cảnh. Sức mạnh của thân thể, có thể nói đạt đến hầu như biến thái trình độ, coi như là hạt nhân cấp đệ tử một đòn toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm cho bàn tay hắn chìm xuống. Có thể thấy được cái này phong linh thạch sức mạnh nhiều lắm cường. Thật là tinh khiết phong hệ năng lượng, Long Trần kinh hỉ phát hiện, cái này phong linh trong đá ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh khiết. Hầu như là trước được mấy lần, coi như cầm trong tay, đều có thể nhìn thấy phong linh thạch không gian chung quanh. Bởi vì nó ẩn chứa sức mạnh mà vặn vẹo, bên trong khẳng định có gì đó quái lạ, Long Trần đem cái viên này phong linh thạch thu hồi, tiếp tục hướng phía trước phương bước đi. Càng đi về phía trước, Long Trần càng là cảm thấy sức gió mạnh mẽ, do gió nhẹ đã biến thành gió mạnh, càng đi vào trong, sức gió lại càng lớn, cuối cùng cuồng phong gào thét, thổi đến mức người mở mắt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Mà lúc này thung lũng đã không còn bất kỳ thảm thực vật, một mảnh trống không, Long Trần kinh hỉ phát hiện, những thung lũng kia trên đất nằm không ít phong linh thạch, phóng tầm mắt nhìn, liền có thể nhìn thấy mười mấy cái. Long Trần không khỏi mừng như điên, vội vàng chạy vọt về phía trước ra, đem những cái kia lượng gió thạch, từng cái thu vào nhẫn không gian. Phát tài, tuyệt đối là phát tài. Long Trần thần thức tản ra, phát hiện thần thức bao trùm trong phạm vi phong linh thạch số lượng, dĩ nhiên có mấy trăm, này suýt chút nữa để Long Trần hưng phấn kêu to. Phong linh trong đá mang vào hùng hồn phong hệ năng lượng. Ngoại trừ cung phong hệ cường giả sử dụng ở ngoài, hắn bản thân liền là một loại năng lượng khoáng thạch, công dụng cực kỳ rộng khắp, là các loại phi hành công cụ năng lượng cội nguồn, bất quá dùng phong linh thạch thêm tải phi hành công cụ. Chỉ có những cái kia cùng chỉ còn dư lại tiền giấy nhũi có thể làm được khô đến ra. Ngược lại huyền thiên phân viện, còn không cường đại như vậy, là tuyệt đối sẽ không đem quý giá như vậy tinh thạch lãng phí ở công cụ giao thông trên. Chăm chú thời gian nửa ngày, Long Trần liền thu vào hơn 8.000 viên phong linh thạch. Điều này làm cho Long Trần cảm giác mình lại như giống như nằm mơ. Nhưng là hưng phấn đồng thời, Long Trần phát hiện, càng là về phía trước tiến lên, sức gió lại càng lớn, liền ngay cả Long Trần cũng không thể không vận chuyển linh khí. Mới có thể ổn định thân hình, khủng bố cuồng phong, có thể dễ dàng phá hủy tường thành, chu vi mặt đất, bởi vì quanh năm bị cuồng phong gột rửa, mà trở nên bóng loáng như gương, thung lũng hai bên, cũng biến thành khắp nơi trụi lùi. Càng đi về trước phương, mặc kệ là mặt đất hay vẫn là trên thung lũng, đều không thể đặt bất luận là đồ vật gì, căn bản không có phong linh thạch tồn tại. Nhưng là Long Trần đã đi về phía trước, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này khủng bố quái phong, đến cùng là nơi nào đến? Khi tiến lên mười mấy dặm sau khi, Long Trần căn bản đứng không vững thân thể, không thể không lấy ra chảm tà. Dựa vào chảm tà sức mạnh kinh khủng, Long Trần rốt cuộc cảm giác mình sẽ không bị thổi bay. Khi ở tiến lên mấy dặm sau khi, cuồng phong dường như lưỡi dao, đem Long Trần y phục trên người đều cắt vỡ, coi như là lấy Long Trần cường hãn thân thể, như trước cảm giác trên mặt đau nhức, giống như đau cắt. Nhưng là Long Trần vào lúc này, nhìn thấy một cái hình ảnh, dù là lấy Long Trần không sợ trời không sợ đất tính cách, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Thung lũng phần cuối, là một mảnh phương viên trăm dặm đất trống. Đất trống trung ương, có một tòa chỉ có khoảng trăm trượng ải phong. Tòa kia ải phong, như măng, từ dưới nền đất mọc ra, để Long Trần kinh hãi chính là, tòa kia ải phong, là do vô số phong linh thạch trồng chất mà thành, nhưng là toàn bộ ải phong, thật giống là một cái do vô số phong linh thạch đổ bê tông. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mà hấp dẫn nhất Long Trần chính là, ở cái kia ải phong bên trên, có một viên rất lớn vật phát sáng, những cái kia khủng bố sức gió, là do nó phát sinh. Nhìn cái kia vật phát sáng, Long Trần cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Cái kia rõ ràng là một viên to lớn phong linh thạch. Chỉ có điều cùng với nó phong linh thạch không giống nhau chính là, nó toàn thể óng ánh long lanh, giống như kim cương, khủng bố phong hệ năng lượng chính là từ trong cơ thể nó phát sinh. Khối này to lớn phong linh thạch, có tới mặt bàn to nhỏ, Long Trần cách xa nhau nó có mấy ngàn trượng khoảng cách. Như trước có cực kỳ cảm giác bị đè nén, vô cùng nguy hiểm, Long Trần thậm chí hoài nghi, nếu như tới gần cái viên này to lớn phong linh thạch, hắn thậm chí sẽ bị phía trên kia năng lượng kinh khủng chấn động thành huyết nhục. Phải làm sao mới ổn đây? Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng khó xử. Long Trần là nhân vật nào? Nhìn thấy bảo bối, nếu như không thu được trong tay, đó là một loại khó chịu dày vò. Nhưng là trước mắt cái này to lớn phong linh thạch, quá khủng bố, lấy thực lực bây giờ của hắn, có vẻ như ăn không vô cái này mạnh mẽ bảo vật. Nhưng là liền như thế từ bỏ, vậy tuyệt đối không phải Long Trần phong cách. Tại sao có thể tùy ý một cái bảo vật, lẻ loi đợi ở chỗ này? Đây là một loại khinh nhờn, Long Trần tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Long Trần chậm rãi tới gần cái viên này to lớn phong linh thạch. Phải biết tới gần ngàn trượng phạm vi thì, Long Trần trên người áp lực càng lớn. Hít sâu một hơi, Long Trần không có lựa chọn kế tục tới gần, mà là lấy đường vòng cung con đường, quan sát một chút quanh thân hoàn cảnh. Ồ, vẫn còn có một ngọn núi nhỏ. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới. Tòa kia có phong linh thạch tạo thành trăm trượng tiểu sơn mặt sau, lại vẫn ẩn giấu đi một ngọn núi nhỏ. Nhưng là khi Long Trần nhìn rõ ràng ngọn núi nhỏ kia toàn cảnh thì, Long Trần mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 344, phong man thú. Vậy căn bản không phải cái gì tiểu sơn, mà là một cái khổng lồ đầu lâu, chiều cao 30 mấy trượng, hiện ra màu vàng đất, xa xa nhìn tới lại như là một ngọn núi nhỏ. Long Trần hướng về phía sau nó nhìn tới, cả người dĩ nhiên có dài hơn 300 trượng, thân thể to lớn trên che kín vảy. Mỗi cái vảy đều có bàn tròn to nhỏ, mặt trên che kín màu xanh hoa văn, Long Trần từ cái kia vảy trên cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ phong hệ năng lượng. Thân như tích, lân như máng, tứ chi như trụ, chân có sáu chỉ, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong man thú. Long Trần trong lòng giật mình, vật như vậy, chỉ ở sách cổ sách tranh bên trong mới có tồn tại, ngoại giới đã tuyệt diệt, ở đây dĩ nhiên nhìn thấy. Có người nói phong man thú là cực kỳ hiếm thấy ma thú hệ phong, trưởng khống mạnh mẽ phong chi lực, là ma thú bên trong bá chủ, cung cấp sự tồn tại vô địch. Còn không mọc ra thiên văn, liền vẫn không có tiến vào tiên thiên cảnh, hẳn là ngũ giai ma thú. Ma thú tiến vào tiên thiên cảnh, cũng chính là lục giai sau khi, trên trán sẽ xuất hiện nhất đạo rõ ràng hoa văn, được gọi là thiên văn, phi thường thật phân biệt. Mà trước mắt con này phong man thú, tuy rằng không có tiến vào tiên thiên cảnh, nhưng nhìn kinh khủng kia hình thể, liền biết đây tuyệt đối là một con ngũ giai ma thú, vậy cũng là cùng đồ phương loại kia thông mạch cảnh cường giả, tồn tại cùng một cấp bậc A. Hơn nữa đầu ma thú này, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, gặp phải e sợ đều đau đầu hơn, căn bản không phải Long Trần như vậy tay mơ có thể đối phó. Tuy rằng Long Trần luôn luôn đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, bất quá coi như là lại tự tin, hắn cũng không có một tia dám to gan khiêu khích một con ngũ giai phong man thú sao sao. Thấy đầu kia phong man thú, phảng phất tiến vào một loại nào đó trạng thái, đối với tất cả xung quanh, đều hờ hững. Nguyên lai, hắn chính đang hấp thu phong hệ năng lượng, đang tu luyện. Long Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng trong lòng một trận thở dài, có như thế một con mạnh mẽ phong man thú bảo vệ, hắn không có bất cứ hy vọng nào, chỉ là không muốn chết, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vì không kinh động đầu kia phong man thú, Long Trần lặng lẽ lùi ra, biết đầu kia phong man thú, bị ngọn núi nhỏ kia chặn lại rồi tầm mắt, Long Trần mới dám thở ra một hơi. Lòng tham không đáy, được nhiều như vậy phong linh thạch, hẳn là thấy đủ rồi, Long Trần an ủi chính mình. Nhưng là ngươi thật sự thấy đủ sao? Đồng thời Long Trần nhìn cái kia viên to lớn phong linh thạch, không khỏi hỏi mình. Rơi ạ, không cần câu dẫn lão tử không nhìn ngươi là được rồi, Long Trần thẳng thắn nhắm mắt lại, mắt không gặp tâm không phiền. Nhưng là con mắt nhắm lại, hắn thần thức như trước hướng về cái viên này phong linh thạch tìm kiếm, lấy thần thức đi quan sát, so với dùng con mắt càng có thể cảm nhận được, cái kia viên to lớn phong linh trong đá, ẩn chứa loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng. A, lão tử muốn điên rồi, Long Trần, ngươi thằng ngu, nhã mao đầu kia phong man thú, chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể làm như thế xuẩn sự. Long Trần trong đầu, đối với mình ra gầm lên giận dữ, lấy rất lớn định lực, hướng về nguyên lai lộ chạy đi. Chạy đi mười mấy dặm sau khi, đến thung lũng phần cuối, chỉ là một cái chuyển ngoặt, liền không nhìn thấy cái kia viên to lớn phong linh thạch. Nhưng là Long Trần phảng phất ma giống như vậy, có một loại không thể kháng cự sức mạnh, vẫn cứ đem hắn kéo, hay vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tham dục là nguyên tội, tham dục là nguyên tội, tham dục là nguyên tội, việc trọng yếu muốn nói ba lần. Long Trần hít sâu một hơi, lấy vô thượng định lực, hướng về thung lũng một hướng khác đi đến, nếu không cách nào cướp đoạt cái kia viên to lớn phong linh thạch, vậy thì nhiều thăm dò một ít không đi qua địa phương, thu hoạch một ít tiểu nhân, nhỏ bé phong linh thạch cũng tốt. Ông trời thật giống nghe được Long Trần oán giận giống như vậy, hay là cũng vậy nơi này quá lâu năm tháng không ai đến, Long Trần chỉ tiến lên không tới trăm dặm, liền thu hoạch hơn vạn khối phong linh thạch, điều này làm cho Long Trần cái kia viên sao động tâm, được một chút an ủi. Hả? Phía trước có người, Long Trần lại tiến lên hai cái thung lũng, bỗng nhiên phát hiện khác thường, tuy rằng Long Trần thị lực, ở đây không hơn trăm trượng, thế nhưng thần thức có thể bao trùm mấy dặm phạm vi, dùng thần thức nhìn thấy phía trước chậm rãi tiến lên ba cái bóng người. Là Triệu Minh Sơn. Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt sát cơ. Cái kia trong ba người, một người là Triệu Minh Sơn, một người khác, cũng vậy ở mộ thất bên trong, vây công quá chính mình một cái chí tôn cấp cường giả. Mà một người khác, thân thể như ngọc, trên người mặc toàn thân áo trắng, nhìn qua phong thần tuấn giật, là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi. Nhìn nam tử kia, Long Trần không khỏi cả kinh, này người khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, tu vi dĩ nhiên đạt đến dịch cân cửu trọng thiên, hơi giơ tay nhấc chân, đều mang theo phong phạm cao thủ. Là cái rất cường đại gia hỏa. Nhìn người kia, Long Trần cảm thấy một luồng áp lực, này hay vẫn là Long Trần ngoại trừ ở Duẫn La ở ngoài, cực nhỏ gặp phải tình huống, chứng minh người này phi thường mạnh mẽ. Không biết tại sao, Long Trần luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng là hắn xác xác thực thực chưa từng thấy người này. Lúc này ba người, cẩn thận tiến lên, không ngừng mà tìm tòi dược liệu. Long Trần Hiện bọn hắn đối với trong bụi cỏ một khối phong linh thạch, dĩ nhiên làm như không thấy, không khỏi trong lòng cười gằn, thực sự là một đám ngớ ngẩn. Thiên Phong huynh, lần này nhờ có ngươi, bằng không hai người chúng ta, đánh chết cũng không dám vào nhập này Mê Vụ Sơn cốc. Triệu Minh Sơn một mặt cảm kích nói, mặt khác một vị cường giả, cũng vậy một mặt ý lấy lòng. Không tính là gì, các ngươi cùng ta đệ nhất biệt viện, cùng thuộc về nhất minh, tự nhiên cùng nhau trông coi, lời khách khí liền không cần nói. Cái kia tuấn giật nam tử nhàn nhạt nói. Thiên Phong huynh, quả nhiên hùng hồn dũng cảm, quang phần khí độ này, thực sự để chúng ta tâm chiết, Thiên Phong huynh, thực sự là ta chính đạo tấm gương. Triệu Minh Sơn một mặt nịnh nọt nói. Long Trần nghe được tóc gáy dựng lên, rời ạ, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, loại này khiến người ta nổi da gà nịnh nọt, cũng không cảm thấy ngại đập. Đồng thời Long Trần càng đối với nam tử kia thân phận, cảm thấy hiếu kỳ, dĩ nhiên lệ thuộc đệ nhất biệt viện, này đệ nhất biệt viện, thật sự thật mạnh. Dùng thần thức đánh giá, nam tử kia, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên Long Trần vỗ đùi, cuối cùng đã rõ ràng rồi người này tại sao quen thuộc như vậy, bởi vì hắn cùng biệt viện đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ, dài đến giống nhau đến 7 phần. Hàn gia song tử, kỳ tài ngút trời, không biết tiện sát bao nhiêu thế gia, kỳ thực lấy Thiên Phong huynh cùng ca ca người Thiên Vũ huynh tư chất, có thể đi tới chúng ta phân viện, cũng phân là viện chi phúc a. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, một mặt than thở nói. Quả nhiên tiểu tử này là Hàn Thiên Vũ huynh đệ, chẳng trách dài đến khá giống, một môn song chí tôn, đúng là rất châu bài một chuyện. Nam tử kia không phải người khác, chính là Hàn Thiên Vũ thân đệ đệ Hàn Thiên Phong, so với Hàn Thiên Vũ tiểu một tuổi, về thiên phú chỉ là hơi kém với ca ca hắn một tia mà thôi, ở đệ nhất biệt viện danh tiếng cực kỳ vang dội. Hiếm có nhất chính là, Thiên Phong huynh, có tự do ra vào Mê Vụ Sơn cốc năng lực, lại không chịu ăn một mình, mang tới hai chúng ta trói buộc đồng thời đi vào, thực sự để chúng ta minh cảm giác ngũ tạng. Lần này ra Mê Vụ Sơn cốc, tiểu đệ ở bên trong sơn cốc được chân dược, có một nửa muốn tặng cho Thiên Phong huynh, kính xin Thiên Phong huynh không muốn cự tuyệt mới thật. Triệu Minh Sơn lấy lòng nói. Nguyên lai Hàn Thiên Phong tiến vào bí cảnh trước, bất ngờ được một cái đồ vật, đó là một tấm bản cờ như thế đồ vật. Nó có thể ghi chép người cất bước qua con đường, hẳn là cổ đại một loại trắc lượng công cụ, bây giờ trên thế giới hầu như đã không có. Được bảo bối này sau khi, Hàn Thiên Phong trước tiên đã nghĩ đến Mê Vụ Sơn Cốc, cho nên hắn liền đem Mê Vụ Sơn Cốc làm tham bảo chi địa. Chỉ có điều, ở hắn tiến vào Sơn Cốc trước, làm lỡ một ít chuyện, chờ chạy tới Mê Vụ Sơn Cốc thời điểm, vừa vặn gặp phải hai người. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, cũng vội vàng tỏ thái độ, để cái kia Hàn Thiên Phong trong mắt hiện lên một vệt vẻ tán thưởng, bất quá trên mặt nhưng làm bộ không thích nói, các ngươi như thế làm là xem thường ta Hàn Thiên Phong sao, ta mang bọn ngươi đi vào, là xem hai vị chính là nhân kiệt, sinh ra lòng kết giao, sao lại ham muốn các ngươi bảo vật. Chúng ta cũng biết, Thiên Phong huynh ngươi một đời hào kiệt, những này chân dược, ngươi khẳng định không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng nếu như ngươi không thu, thực sự để ta không cách nào an tâm, cho nên vì huynh đệ trong lòng thoải mái một ít, ngươi liền cố hết sức, nhận lấy ba. Triệu Minh Sơn một mặt thành ý nói. Lúc này Hàn Thiên Phong lúc này mới thở dài nói, các ngươi sao phải khổ vậy chứ, vậy tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là vô liêm sỉ thu rồi, bất quá tiểu đệ có một cái điểm mấu chốt, tối hơn, nếu như các ngươi nhiều đưa, tiểu đệ có thể muốn trở mặt. Không có, tuyệt đối sẽ không, Thiên Phong huynh quả nhiên trượng nghĩa, để chúng ta bội phục. Hai người trận lại nói. Bọn hắn cùng đệ nhất biệt viện là Minh Hiếu. Mặc dù là bí mật minh hữu, bất qua tiến vào bí cảnh trước, các trưởng bối liền đã thông báo, mặc kệ lúc nào, đều muốn lấy đánh thật minh hữu quan hệ là thứ nhất ý chính, tuyệt đối không thể đắc tội đệ nhất biệt viện. Triệu Minh Sơn cùng cái kia chí tôn cấp cường giả, đều là phi thường khôn khéo chủ, như thế là mặc dù có chút đau lòng. Nhưng là nhân gia không dẫn bọn họ đi vào, bọn hắn đánh chết cũng không dám vào đến, bây giờ được chân dược, coi như là giao ra một nửa, còn bạch đến một nửa. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn không riêng được chân dược, tùy tùng Hàn Thiên Phong liên lụy giao tình, trở lại biệt viện, tuyệt đối sẽ được không ít tưởng thưởng, hơn nữa trong tay chân dược, lần này tuyệt đối là đại kiếm lời rất kiếm lời. Nhưng là nếu như, bọn hắn không chia cho Hàn Thiên Phong một phần chỗ tốt, Hàn Thiên Phong cũng sẽ không mặt dày hướng về bọn hắn muốn, nhưng là như vậy bằng đem Hàn Thiên Phong đắc tội chết rồi, sau đó tiến vào phân viện sau khi, e sợ không những không phải nhận được đệ nhất biệt viện chăm sóc, còn muốn bị bắt nạt, đây tuyệt đối không phải khôn khéo người. Hẳn là làm ra. Nghe được ba người đối thoại, Long Trần suýt chút nữa không buồn nôn ói ra, chính đạo loại này tu hành bầu không khí, quả thực đã mục nát đến xương tủy. Thiên tài không nghĩ tới làm sao đi đào móc thiên phú của chính mình, trái lại mỗi ngày nghĩ những này câu tâm đấu giác loan loan nhiễu. Chẳng trách chính đạo bên này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân số là tà đạo mấy lần, qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ bị tà đạo áp chế đều sắp muốn không thở nổi. Đều là một đám lão ngớ ngẩn, mang ra đến một đám tiểu bạch si, tư duy đều bị cố định hóa, nghiêm trọng địa ảnh vang lên chính mình triển. Có thiên phú bị không có thiên phú chèn ép, mà không có thiên phú không có tu hành chi tâm ngớ ngẩn môn, nhưng canh gác cực kỳ trọng yếu vị trí, mỗi ngày liền biết cả ngày đấu tranh nội bộ, tận lực cho người khác chế tạo tu hành cản trở, chính mình không tu hành, cũng không để cho người khác tu hành. Cho nên trước mắt những đệ tử này, vừa bước lên con đường tu hành, trước tiên nhiễm phải là loại này mục nát thói quen. Long Trần thậm chí chán ghét chính đạo, so với tà đạo càng sâu, tà đạo giết chết chính đạo rất nhiều người, nhưng là bị chính đạo chính mình trong bóng tối hại chết người, chỉ sợ là tà đạo mấy lần, trong này bao quát vô số, có thực lực có hoài bão thiên tài. Các ngươi xác định, Long Trần thật sự chết rồi. Nghiên cứu xong chia của sự tình sau, Hàn Thiên Phong một câu nói, để Long Trần lỗ tai thụ. Chương 345, hậu trường hắc thủ. Các ngươi xác định, Long Trần thật sự chết rồi. Hàn Thiên Phong đột nhiên hỏi. Xác định, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hắn bị chôn ở trong mộ cổ, tuyệt đối sẽ không sai. Không thể không nói, người này, quả thực cường như một cái quái vật. Rõ ràng vừa đột phá đến dịch cân cảnh, liền dịch cân tầng 1 cũng chưa tới. Nhưng có thể lực chiến ba người chúng ta liên thủ. Nếu như không phải cái kia tà đạo ngớ ngẩn, hai chúng ta thậm chí có thể bị hắn đánh giết. Bây giờ suy nghĩ một chút như trước cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, hồi tưởng lại trước cùng Long Trần chiến đấu. Triệu Minh Sơn như trước cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Khi Long Trần cuối cùng bùng nổ ra toàn bộ thực lực thời điểm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bọn hắn cũng đều là chí tôn cấp cường giả, có hơn người linh giác. Khi đó Long Trần, quá khủng bố, đối với bọn họ hình thành một loại tuyệt đối áp chế. Nói cách khác, bọn hắn có thể nghiền ép bọn hắn. Đây là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cho nên muốn, lúc trước coi Long Trần là thành một cái dê béo, liền vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh, cái kia cũng thật là đáng tiếc a. Hàn Thiên Phong thở dài một hơi nói, ta trước một trận thu được một bí mật tin tức, còn chuẩn bị tự tay gặp gỡ một lần cái này Long Trần đây. Thực sự là đáng tiếc, Thiên Phong huynh, ngươi lại muốn tự mình hội hắn, có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Triệu Minh Sơn hai người, có chút không rõ nói. Tuy rằng chưa từng gặp Hàn Thiên Phong ra tay, thế nhưng vẫn luôn ở chuyện. Hàn Thiên Phong sức chiến đấu, chỉ đứng sau ca ca của hắn Hàn Thiên Vũ, cường đại đến không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng đồng dạng đều được gọi là chí tôn, nhưng là Triệu Minh Sơn hai người biết, luận thực lực, theo người ta sách giày cũng không xứng, bằng không cũng sẽ không như vậy nịnh bợ cho hắn. Các ngươi có chỗ không biết, ta thu được một cái tin cậy tin tức, ta đạo đệ nhất cao thủ, Duẫn La lén lút chạy đi ra bên ngoài biệt viện tụ tập phụ cận. Đến truy sát Long Trần. Hàn Thiên Phong nói, cái gì, sao có thể có chuyện đó? Triệu Minh Sơn hai người đều thất kinh, một mặt không dám tin tưởng, đường đường tà đạo đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên mạo hiểm thâm nhập chính đạo phúc địa, đến truy sát Long Trần, tin tức chính xác 100%, cho nên trước nghe được các ngươi nói Long Trần chết ở mộ huyệt bên trong, ta liền cảm giác thấy hơi thật không dám tin tưởng, cho nên mới lại hỏi một lần. Hàn Thiên Phong tiếp tục nói, vào lúc ấy Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết cảnh, dĩ nhiên có thủ đoạn ở Duẫn La trong tay đào mạng. Thực sự khiến người ta khiếp sợ, mà các ngươi gặp phải hắn thời điểm, hắn đã đột phá đến dịch cân cảnh, cho nên các ngươi ba người cũng không cách nào chiến thắng hắn. Ta cũng không chút nào giật mình, chỉ có hắn bị chôn ở trong huyệt động, để ta có chút không dám tin tưởng. Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, vào lúc này, cảm giác phía sau lưng chính mình, đều bị mồ hôi ướt nhẹp, bọn hắn dĩ nhiên từ một cái tử thần trong tay kiếm trở về một cái mạng. Nhân gia Duẫn La là người nào, được khen là tà đạo đệ nhất cao thủ, ngàn năm khó gặp kỳ tài, đồng đại chí tôn bên trong, không người nào có thể tiếp được hắn 10 chiêu, bại tận vô số cao thủ, nhưng là nhân vật như vậy dĩ nhiên tự mình đi truy sát Long Trần. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương trong lòng sợ hãi, lẽ nào? Cái kia truyền thuyết là thật sự, Long Trần thật sự chém đứt Duẫn La nhất cái bắp đùi. Hàn Thiên Phong gật gật đầu nói, hẳn là thật sự. Bất quá chân chính cùng Duẫn La đối chiến chính là một vị đến từ những châu khác thiên tài tuyệt thế. Long Trần bất quá là lượm cái tiện nghi mà thôi. Đối với Long Trần ở trên chiến trường nghe đồn, bọn hắn cũng đã từng nghe nói. Bất quá khi nghe được tin tức này, bọn hắn suýt chút nữa không cười chết. Một cái ngưng huyết cảnh, có thể đánh bại một cái cùng Hàn Thiên Vũ nổi danh chí cường giả. Chuyện này quả thật là một cái chuyện cười lớn, chớ nói chi là cái gì thiết nhân ra bắp đùi. Như vậy là ngớ ngẩn đều không thể tin được chuyện cười. Nhưng là bây giờ các loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần thật giống thật sự trải qua như vậy tráng cử. Coi như là Long Trần kiếm lợi, cái kia cũng có can đảm kia cùng thực lực a. Người này quả nhiên khủng bố, bất quá chúng ta hai người có thể thề với trời, đúng là tận mắt đến, hắn bị chôn ở mộ huyệt bên trong. Triệu Minh Sơn sợ Hàn Thiên Phong không tin, thẳng thắn đem ngày đó trải qua tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng không khỏi thở dài nói, hai người chúng ta cực kỳ xui xẻo. Quay đầu lại cái gì đều không mò đến, còn lấy một thân thương, cuối cùng giết chết vị kia tà đạo cường giả. Đừng nói là hắn nhẫn không gian, liền ngay cả hắn đầu người, đều không thể được, nói đến là một bụng hỏa. Cũng thật là đáng tiếc, tấm kia hoàng kim trang giấy, cùng cái kia đúc khí đài, tuyệt đối là bảo bối. Hay là ghi chép một loại nào đó truyền thừa cũng khó nói. Hàn Thiên Phong cũng một mặt tiếc hận nói. Long Trần chết rồi cũng coi như là vận may của hắn. Bằng không ta sẽ đích thân để hắn nếm trải thảm bại tư vị. Cuối cùng còn muốn chết ở đại ca ta trên tay. Hàn Thiên Phong lạnh lùng thốt. Đúng rồi, nói cho thủ hạ của các ngươi người, miệng tốt nhất bế kín điểm, không muốn đem Long Trần tử trong tay các ngươi xử tình. Nói ra Hàn Thiên Phong nhắc nhở, đây là vì sao, chúng ta không sợ đệ 108 biệt viện ghi hận. Vì chuyện này, chúng ta đã sớm biệt nổi giận trong bụng, cơn giận này, không tìm bọn họ tát, cũng quá uất ức. Triệu Minh Sơn có chút không rõ, Long Trần vị trí biệt viện, là toàn bộ phân viện lót đáy tồn tại, không ai hội coi bọn họ là dễ cái hành, lại nói Long Trần trước phạm vào làm ác, người người phải trừ diệt, đệ 108 biệt viện căn bản là không có cách làm sao bọn hắn. Bọn hắn nếu như mở miệng, vậy thì là tự rước lấy nhục, đó là bọn họ muốn nhìn nhất đến, xa xa Long Trần, xem bọn hắn nhất cử nhất động. Trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, lão tử đều tử, còn phải tiếp tục tính toán lão tử, tốt, rất tốt, tốt vô cùng, ai, như các ngươi như thế tinh xảo đặc sắc người, làm sao cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Ni Hàn Thiên Phong chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Tính toán Long Trần chuyện này, là mặt trên ý tứ, nhưng là toàn bộ hành trình bày ra. Là Ân Vô Song sư tỷ một tay xử lý, trước dựa theo nguyên kế hoạch, là muốn Long Trần chết ở chỗ này là được, nhưng là sau đó, nàng lại thay đổi chủ ý, muốn cho Long Trần người này sống tiếp, nhiễm một thân ác danh, cuối cùng chết ở ta ca trên tay, để ta ca trở thành chính nghĩa hóa thân, như vậy chém giết Long Trần sau khi, cũng sẽ để lại cho hắn hào quang một bút. Các ngươi giết chết Long Trần, sợ không phải đệ 108 biệt viện, bọn hắn ở chúng ta đệ nhất biệt viện trong mắt, chẳng là cái thá gì. Nhưng là các ngươi làm như thế, để Ân Vô Song sư tỷ kế hoạch bị nhỡ, tâm tư của nữ nhân các ngươi hiểu được, mưu mô, trứng gà bên trong đều có thể lấy ra xương, xuất thân của nàng, các ngươi đều biết đi, liền ngay cả chúng ta đệ nhất biệt viện đều không trêu chọc nổi. Coi như là phân viện, đối với gia tộc của nàng cũng cực kỳ coi trọng, dễ dàng không muốn trêu chọc, chuyện này nếu như truyền tới trong tai của nàng, tuyệt đối sẽ trêu đến nàng không vui, nàng nếu như khởi xướng nộ đến, liền ngay cả trưởng môn nhân cũng chưa chắc chịu nhúng tay, tuy rằng không đến nỗi đem các ngươi như thế nào, nhưng là đối với cho các ngươi sau đó phát triển khẳng định bất lợi. Phía trên thế giới này, chỉ có ta ca có thể chăm sóc nàng, nhưng là ta ca có nguyện ý hay không cho các ngươi nói chuyện. Ta cái này làm đệ đệ cũng đoán không cho phép a. Cho nên nói, nếu như không phải thấy hai vị như thế hợp ý, ta mới lười nhắc nhở các ngươi, như vậy bằng là đắc tội rồi Ân Vô Song sư tỷ. Long Trần ở trong bóng tối nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng lúc ẩn lúc hiện đoán được một chút, bất quá không nghĩ tới. Này quần ngớ ngẩn, dĩ nhiên như vậy trắng trợn đến trả thù chính mình. Chẳng trách, cảm giác kế hoạch kín đáo như vậy. Mới vừa tiến vào bí cảnh, thì có người nhầm vào hắn. Đây căn bản không phải cái gì trùng hợp. Coi như Long Trần không có gặp phải trước cô gái kia, đồng dạng có bẫy dập của hắn chờ hắn. Này đều là đã sớm tính toán kỹ. Vừa bắt đầu Long Trần hoài nghi thứ 36 biệt viện. Nhưng là luôn cảm thấy thứ 36 biệt viện, hẳn là không lớn như vậy thực lực, hẳn là có đệ nhất biệt viện chỗ dựa. Nhưng là nơi này nghe được Hàn Thiên Phong, Long Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, căn bản là không phải đệ nhất biệt viện ở chỗ dựa. Mà là bọn hắn ở mổ chính, chuẩn bị đâm chết chính mình, đáng hận nhất chính là cái kia gọi Ân Vô Song tiện nhân. Lại vẫn muốn đem mình dưỡng thục, cuối cùng trở thành Hàn Thiên Vũ hào quang hình tượng đá đạp chân. Dùng cái chết của chính mình đến tỏa ra hắn huy hoàng. Nữ nhân này thực sự là quá độc ác, đa tạ Thiên Phong nhắc nhở, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Triệu Minh Sơn hai người gấp bận bịu cúi người hành lễ nói, nếu như không phải Hàn Thiên Phong nhắc nhở, bọn hắn thực sự là cũng bị chẳng hay biết gì, đắc tội rồi Ân Vô Song, toàn bộ đệ nhất biệt viện, không ai dám cho bọn họ nói chuyện, như vậy bọn hắn trước tất cả nỗ lực đều uổng phí không nói. Còn có thấp thỏm chờ đợi một người phụ nữ trả thù, đó mới là đáng sợ nhất. Bất quá các ngươi cũng không cần sợ, tuy rằng ta thực lực bây giờ hơi kém ta ca một bậc. Bất quá vậy cũng là ta so với hắn tiểu một tuổi mà thôi, Hàn Thiên Phong nói. Bất quá trong thanh âm, nhưng mang theo một tia không phục, Triệu Minh Sơn làm sao còn không rõ Hàn Thiên Phong ý tứ. Đây rõ ràng là để hai người biểu trung tâm đây, hiển nhiên sau đó hắn muốn cùng ca ca hắn địa vị ngang nhau. Từ xưa tới nay văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Coi như là anh em ruột cũng không được, ai cũng không muốn vĩnh viễn ở người khác cái bóng ra đời sống. Thiên Phong huynh yên tâm, ta hai người thề chết theo Thiên Phong huynh, như vi phạm này lời thề, thịt nát xương tan, không chết tử tế được, hai người không chút do dự xin thề nói. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể ôm lấy đệ nhất biệt viện bắp đùi là được. Quản hắn ai làm ra, theo Hàn Thiên Phong, bọn hắn tuyệt đối không chịu thiệt, quả thực là chuyện tốt to lớn. Thấy hai người xin thề, Hàn Thiên Phong trong lòng vui mừng, cười nói, được, sau đó chuyện của các ngươi, là ta Hàn Thiên Phong chuyện, có cái gì làm khó dễ chỗ, cứ mở miệng. Hàn Thiên Phong cũng sớm đã bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng hắn thế lực của chính mình. Hắn sau đó không muốn luôn nghe được thiên tài số 1 Hàn Thiên Vũ đệ đệ cái này danh hiệu. Hắn muốn chính là người khác nhìn thẳng vào hắn Hàn Thiên Phong ba chữ này. Bây giờ lại nhiều hai cái chí tôn cấp cường giả chống đỡ. Để niềm tin của hắn tràn đầy, cười lạnh nói, ca ca ta, người này cái gì cũng tốt, là đối với dung mạo của hắn quá mức tự phụ, cho rằng khắp thiên hạ nữ tử, đều hẳn là nằm dạp trước người của hắn, đi làm hắn vui lòng. Hanh, ngày đó thấy cùng Long Trần xuất hiện cái kia hai cô gái thời điểm. Hắn tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, bất quá ánh mắt kia nơi sâu xa tham lam cùng đố kỵ. Đừng hòng giấu giếm được ta, lần này, ta một mực phải đem cái kia hai cô gái đoạt lại. Làm cho các nàng trở thành ta tư sủng. Kha kha, xem như là ta lần thứ nhất đối với ta người ca ca này. Phát sinh một cái tín hiệu ba, cái kia muốn chúc mừng Thiên Phong huynh, lấy Thiên Phong huynh dung mạo, thiên tư, cái kia hai cái tiện nhân còn không bắt vào tay, chỉ là Thiên Phong huynh một câu nói. Không được khóc lóc hô, đầu hoài tống bão, ha ha ha, Triệu Minh Sơn hai người vội vàng khen tặng nói. Cọt kẹt, xa xa Long Trần, nắm đấm chăm chú nắm lên, trong hai mắt đã che kín sát ý. Bọn khốn kiếp kia, đúng là không biết, chữ chết viết như thế nào, người nào. Hàn Thiên Phong bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, con mắt nhìn một phương hướng, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 346, báo oán lấy đức, người nào. Hàn Thiên Phong bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, con mắt nhìn một phương hướng. Cái kia Hàn Thiên Phong một tiếng quát lạnh, để Triệu Minh Viễn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, sợ hết hồn, dồn dập rút ra binh khí, một mặt vẻ sốt sắng. Nhưng là đợi một lát, chu vi không hề có một chút sinh lợi, chỉ có đầy trời sương mù, cùng như có như không âm thanh. Hàn Thiên Phong bỗng nhiên có chút thật không tiện nói, khả năng là ta quá mức mẫn cảm, nơi này chính là Mê Vụ Sơn Cốc, ngoại trừ ba người chúng ta, căn bản không thể có những người khác. Chỉ bất quá trước, Hàn Thiên Phong cảm giác được một luồng như có như không sát ý, xuất phát từ cao thủ trực giác, mới hét lớn một tiếng. Nhìn Triệu Minh Sơn hai người, một mặt dáng rất sốt sắng, khiến cho hắn có chút thật không tiện, cảm giác mình có chút vẻ thần kinh. Ha ha, không cái gì, điều này nói rõ Thiên Phong huynh sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây mới là cường giả nên có phong độ. Hai người vội vàng đánh cái ha ha, hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Không đa nghi bên trong nhưng có chút hơi quái lạ, nơi này là nơi nào, Mê Vụ Sơn Cốc nơi sâu xa, ai dám tới nơi này chịu chết. Ngay khi ba người nghi thần nghi quỷ cái bẫy, Long Trần lặng lẽ lui về phía sau mấy dặm, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, cái này Hàn Thiên Phong thật mạnh. Hắn vẫn khống chế tâm tình của chính mình, không để sát khí của chính mình tràn ra, nhưng là nghe được người này, dĩ nhiên đánh Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu chủ ý thì, khí thế sản sinh như vậy một tia biến hóa. Nhưng dù là một tí tẹo như thế nhỏ bé biến hóa, dĩ nhiên gây nên hắn cảnh giác, nhìn thấy người này mạnh mẽ, ra ngoài Long Trần dự liệu. Chẳng trách dám cùng ca ca hắn hò hét, coi như thực lực không bằng hắn ca, hẳn là cũng thuộc về cái kia một cấp bậc, so với phổ thông chí tôn, mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại liền ra đi làm thịt bọn hắn. Long Trần lau một cái trong tay chảm tà, nắm chảm tà chuôi đao, lập tức để hắn có một loại lao ra đại chiến một trận kích động. Lắc lắc đầu, võ giả tu tâm, nhân giả vô địch, ban đầu ta phát lời thề, ta muốn làm một cái siêu cấp đại khốn nạn, như thế giết người là không đúng. Ta cần phải có một cái mạnh mẽ tâm, ta còn khoan dung hơn kẻ thù của ta, đây là ta vinh quang, ta cần thử một chút báo oán lấy đức. Tuy rằng ta biết này rất khó, bất quá ta hay vẫn là cần thử một chút, vì mục tiêu vĩ đại, liền hẳn là trả giá toàn bộ nỗ lực. Long Trần cắn răng một cái, nói làm liền làm, trong tay có thêm một viên phong linh thạch, toán được rồi chiều gió, giơ tay ném. Nguyên bản chính đang chậm chậm siêu tầm chân dược ba người, đột nhiên cảm giác khí lưu khác thường, đều hướng về phía trước nhìn tới. chỉ thấy một tảng đá hướng bên này bay tới. Đùng, Hàn Thiên Phong đưa tay tiếp được cái viên này tảng đá, vội vàng hướng về tảng đá bay tới phương hướng nhìn tới, chỉ thấy phía trước một mảnh vụ mai, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Người nào, lén lén lút lút, Triệu Minh Sơn ỉ vào lá gan quát, dù sao ở này tầm nhìn không hơn trăm trượng bên trong thung lũng, vẫn còn có chút sợ hãi, đặc biệt là những cái kia chuyện xấu làm nhiều rồi người. Không cần hô, không phải là người, vứt Hàn Thiên Phong lắc đầu nói. Không phải là người, lẽ nào là quỷ? Sắc mặt hai người biến đổi. Hàn Thiên Phong không thèm để ý hai người, cẩn thận nhìn một chút trong tay tảng đá, không khỏi cả kinh. Phong Linh Thạch, Hàn Thiên Phong xuất thân đệ nhất biệt viện, kiến thức rộng rãi, tự nhiên một chút liền nhận ra khối đá này đến. Triệu Minh Sơn hai người, bị Triệu Minh Sơn vẻ mặt hấp dẫn, cũng đều hơi giật mình mà nhìn trong tay hắn Phong Linh Thạch. Nơi này tại sao có thể có Phong Linh Thạch? Hàn Thiên Phong trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên nói, khối đá này cũng không phải là người ném ra đến, mà là bị một loại nào đó sức mạnh của tự nhiên đưa ra đến. Nguyên lai Long Trần ném khối này Phong Linh Thạch sau, là lấy lực lượng linh hồn thúc đẩy nó đi tới, đến nhất định tốc độ sau, lực lượng linh hồn rút về. Bởi vì Phong Linh Thạch bản thân liền có phong hệ năng lượng, có thể trên không trung chính mình tung bay một khoảng cách, nếu như không phải có vật thể chạm chặn, có thể bay ra mấy ngàn dặm, cái gọi là tại sao phía bên ngoài thời điểm, Từ Dương có thể đụng tới một viên Phong Linh Thạch. Phong Linh Thạch đến tiếp sau phi hành sức mạnh, là dựa vào nó tự thân năng lượng, Hàn Thiên Phong tự nhiên cảm ứng được ra, đây cũng không phải là nhân lực ném, mới lười trả lời hai người. Nơi này dĩ nhiên có Phong Linh Thạch tồn tại, mọi người đều chú ý một điểm, tản ra lực lượng linh hồn, cẩn thận siêu tầm loại này tảng đá, Hàn Thiên Phong nói. Nơi này cũng có một khối, tuy rằng cũng không phải tất cả mọi người đều là đan sư, nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, bất quá thân là chí tôn cấp cường giả. Bản thân lực lượng linh hồn cũng không quá yếu, có thể bao trùm phương viên mấy trượng khoảng cách. Này trồng trong đất cũng có một khối, trời ạ, đây thật sự là Phong Linh Thạch? Triệu Minh Sơn xem trong tay Phong Linh Thạch, quả thực có chút không dám tin tưởng. Ai nha, không nghĩ tới, thung lũng này lại hội có Phong Linh Thạch xuất hiện, chúng ta trước cũng không có chú ý đến, nhất định bỏ qua rất đa bảo bối cái kia chí tôn cấp cường giả, hối hận không thôi nói. Sự phát hiện này, để ba người đều hối hận không ngớt. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng cùng Long Trần lúc trước như thế, quay về lối không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng tiếp tục hướng phía trước. Ồ, gió nổi lên rồi, thật quái dị phong. Ba người tiến lên mấy dặm, lại thu hoạch mấy khối Phong Linh Thạch, đột nhiên cảm thấy không gian bắt đầu gợn sóng. Hô, lại là một khối Phong Linh Thạch từ không trung bay qua, bất quá lần này phi tương đối cao, Triệu Minh Sơn, vội vàng phi thân nhảy lên, đem cái viên này Phong Linh Thạch mò ở trong tay. Ta rõ ràng, những này Phong Linh Thạch là sâu trong thung lũng bị gió thổi tới được, đi, đến mặt đất đi xem. Hàn Thiên Phong một mặt kinh hỉ, nói xong mang theo ba người, hướng về sâu trong thung lũng chạy đi. Long Trần đã sớm ở sâu trong thung lũng, thỉnh thoảng lấy lực lượng linh hồn, thả ra Phong Linh Thạch, thấy cuối cùng đem bọn hắn dẫn lên quỹ đạo, trong lòng thực tại thở phào nhẹ nhõm. Hơn 30 khối Phong Linh Thạch coi như là cho chó ăn, không đúng, không nên nói như vậy, không phải vậy Tiểu Tuyết nên không cao hứng. Quên đi. Làm người cần phải có một viên nhân từ tâm, coi như là làm việc thiện, thấy ba người đã đi vào quỹ đạo, Long Trần không lại bố thí chính mình nhân từ, bắt đầu nhanh chóng hướng về nơi sâu xa sờ soạng. Mãi đến tận đến tòa kia có Phong Linh Thạch đổ bê tông thành tiểu sơn sau, Long Trần chung quanh liếc mắt nhìn, thấy cách đó không xa ven rìa sơn cốc, dĩ nhiên có một cái nho nhỏ tảng đá phùng, cái này khe đá khích, quay lưng lối vào thung lũng phương hướng, bên này người, vừa vặn không nhìn thấy nơi này. Thực sự là trời cũng giúp ta. Long Trần không khỏi đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí một về phía khe đá phương hướng đi đến, tiến vào khe đá sau, Long Trần hết sức hài lòng. Nơi này cực kỳ bí mật, nhưng có thể nhìn lén đến, lối vào vị trí, cũng có thể nhìn thấy tiểu sơn sau lưng đầu kia khủng bố phong man thú. Lúc này đầu kia phong man thú, như trước ở nơi đó nhắm mắt, phảng phất rơi vào ngủ say giống như vậy, căn bản không nhận ra được ngoại giới động tĩnh. Long Trần vừa trốn vào khe đá, Triệu Minh Sơn đã ở Long Trần dưới sự chỉ dẫn. Đi tới cửa sơn cốc, nhìn tòa kia phong linh núi đá, cùng trên đỉnh núi cái kia viên to lớn phong linh thạch, ba người toàn bộ dại ra. Phong linh tinh, Hàn Thiên Phong một mặt không dám tin tưởng, trong hai mắt lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt vẻ mặt, âm thanh đều có chút run rẩy. Long Trần trong lòng hơi động, nguyên lai vật này gọi là phong linh tinh, quả nhiên là xuất thân nhà giàu, kiến thức là rộng rãi. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, phong linh tinh. Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị chí tôn cấp cường giả. Cũng vậy một mặt si mê nói, bọn hắn quả thực cùng nằm mơ như thế. Khối này phong linh tinh, bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, bất quá cũng may, chỉ là không đi xúc động nguồn sức mạnh này, vẫn là có thể đưa nó thu hồi đến, Đi, trước tiên đem bảo bối thu hồi đến lại nói, Hàn Thiên Phong nói. Thiên Phong huynh, để hai chúng ta đến ra sức ba. Triệu Minh Sơn cùng mặt khác một vị trí tôn cấp cường giả, nhìn thấy bảo bối này, ngay lập tức sẽ biết, khối này phong linh tinh, 100% thuộc về Hàn Thiên Phong. Như vậy tuyệt thế bảo bối, nếu như bọn hắn dám chia sẻ, Hàn Thiên Phong tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, đem bọn hắn đánh giết. Hai người đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm như vậy việc ngốc, cho dù tốt bảo bối, cũng cần có mệnh đi hưởng thụ mới được. Bảo bối rõ ràng không chiếm được, nhưng là chỉ là trung tâm biểu hiện đầy đủ được, như vậy là có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, được Hàn Thiên Phong tín nhiệm, mới được tối lợi ích thực tế. Thấy hai người như vậy hiểu chuyện, Hàn Thiên Phong cũng không khỏi âm thầm gật đầu, này hai người thủ hạ quả nhiên đủ thông minh, có ánh mắt, đáng giá bồi dưỡng. Bất quá vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hay vẫn là đi theo hai người sau lưng, bất quá duy trì khoảng cách nhất định, cũng coi như là đối với hai người biểu thị một điểm tín nhiệm đi. Khi ba người chạy vội tới ngọn núi nhỏ kia hơn 100 trượng thời điểm, cho dù trên người gánh trọng binh khí, cũng không chịu nổi kinh khủng kia cuồng phong, Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, dồn dập bùng nổ ra toàn bộ khí thế. Hai người bạo phát ra khí thế sau khi, mới miễn cưỡng đứng vững khủng bố cuồng phong, mà Hàn Thiên Phong như trước không có bất luận động tác gì, như trước dường như sân vắng xoải bước về phía trước tiến lên. Quả nhiên thật mạnh, mặt khác công pháp của hắn có chút đặc thù. Long Trần ở phía xa xem thật sự, tuy rằng Hàn Thiên Phong không có tỏa ra bất kỳ khí thế, bất quá trong cơ thể hắn linh khí ở cấp tốc vận chuyển. Long Trần có thể nhận ra được, ở Hàn Thiên Phong dưới chân, có một luồng kỳ dị sức mạnh, để chân của hắn vững vàng mà hấp ở trên mặt đất, phảng phất mọc rễ giống như vậy, cuồng phong không cách nào lay động hắn. Long Trần tử nhìn chòng chọc đầu kia to lớn phong man thú, nhưng là để Long Trần buồn bực chính là, cái này thịt heo khối, hiện tại chính ở chỗ này ngủ. Rơi ạ, đều lúc nào rồi, còn ngủ, ngươi ngủ lại, bảo bối liền muốn bị cướp đi rồi. Long Trần không khỏi âm thầm sốt ruột. Mắt thấy cái kia hai tên này đã đến do phong linh thạch tạo thành tiểu dưới chân núi, cái kia phong man thú, như trước không hề có một chút động tĩnh. Ta lý cái đi, ngươi sẽ không là tiến vào ngủ đông đi, làm sao còn không tỉnh a? Sớm biết như vậy, ta liền chính mình đi trộm. Trước tiên không vội khu những này phong linh thạch, trước tiên thu lấy phong linh tinh. Thấy Triệu Minh Sơn hai người, đi tới tiểu sơn trước, nhìn thấy lít nha lít nhít phong linh thạch, đã bắt đầu mừng rỡ như điên, chính ở trên ngọn núi nhỏ kia, đi xuống khu những phong linh đó thạch. Những phong linh đó thạch, phảng phất khảm nạm ở trên ngọn núi nhỏ như thế, cần từng cái đem chúng nó khu hạ xuống, phi thường tốn thời gian, cho nên Hàn Thiên Phong hơi không kiên nhẫn. Triệu Minh Sơn hai trong lòng người không vui, bởi vì bọn họ biết, cái kia to lớn phong linh tinh, với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ có những này phong linh thạch, mới xem như là sức chiến đấu của bọn họ phẩm. Bất quá lúc này ở Hàn Thiên Phong dục giã, không thể không từ bỏ thu lấy phong linh thạch cơ hội, hướng về chỗ cao bỏ tới. Long Trần nhìn hai người trong chốc lát liền bò lên trên ngọn núi nhỏ kia, trong lòng cái kia khí a, lặng lẽ lấy ra hoàng kim trang sách, hắn muốn đưa cái này ngủ say to con cho làm tỉnh lại. Ngay khi Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, bò lên núi đỉnh, khổ sở chống đỡ khối này phong linh tinh tỏa ra khủng bố phong hệ năng lượng, mà Long Trần đang chuẩn bị vận chuyển hồn lực thời gian. Một đôi như cùng phòng to nhỏ con ngươi, chậm rãi mở ra, trong tròng mắt dựng đứng con ngươi, lập lòe hào quang kinh người. Chương 347, khủng bố phong man thú. Gay gâu, cái này phong linh tinh là trường ở trên ngọn núi này. Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, lấy linh khí hộ thể, đẩy ra động khối này theo người cao bằng to lớn phong linh tinh. Nhưng là cái kia phong linh tinh, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, phải biết phong linh tinh, bản thân có phong hệ năng lượng, tự thân trọng lượng cũng không cao, bằng không những cái kia tiểu khối phong linh thạch, cũng sẽ không bay tới ngoại giới địa phương xa như vậy. Nhưng là hai người đem hết toàn lực, cũng không cách nào lay động cái kia viên phong linh tinh. Cái kia viên phong linh tinh để bộ, thâm nhập tiểu sơn, dường như mọc ra rễ, nếu không, chúng ta đem nó khảm xuống đây đi. Triệu Minh Sơn trong tay thêm ra nhất thanh trường kiếm. Không thể, phía dưới Hàn Thiên Phong biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản nói, ngàn vạn không thể, một khi công kích cái này phong linh tinh, hội xúc động bên trong năng lượng, chúng ta đều phải bị đánh chết. Hàn Thiên Phong thân là thứ nhất biệt viện trí cường giả, kiến thức không phải trí tôn có thể so với, hắn biết phong linh thạch dẫn dắt phương pháp, nếu như hai người lấy linh khí công kích phong linh tinh, như vậy phong linh tinh bên trong cuồng bạo năng lượng, liền sẽ tìm được một cái tuyên tiết khẩu, dường như sông lớn vỡ đê. Năng lượng kinh khủng có thể trong nháy mắt hủy diệt phương viên vạn dặm. Ở cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng trước mặt, liền ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng không ngăn nổi, mấy người bọn hắn hội trong nháy mắt biến thành bụi trần. cho nên khi Triệu Minh Sơn muốn dùng đao đi khảm phong linh tinh thời điểm, Hàn Thiên Phong mặt đều dọa trắng. Nghe được Hàn Thiên Phong, sợ đến hai người một cử động cũng không dám. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này phong linh tinh dĩ nhiên kinh khủng như thế, cái kia phải làm sao? Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, không khỏi xoay mặt hướng về Hàn Thiên Phong nhìn tới, nhưng là bọn hắn thấy Hàn Thiên Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, chỉ vào hai người nói, ngươi, các ngươi, Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả. Không khỏi sững sờ, chuyện gì để một đời chí cường giả, dĩ nhiên như vậy nói năng lộn xộn, các ngươi, phía sau, Hàn Thiên Phong rốt cục khó khăn nói hết lời. Triệu Minh Sơn hai người cả kinh, vội vàng xoay người lại, nhưng là khi thấy một cái thân ảnh khổng lồ thì, cả người cứng đờ, một viên to lớn đầu lâu, chính ở trước người của bọn họ. Bởi vì quá khổng lồ, bọn hắn ngoại trừ đầu lâu, dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Hai viên như cùng phòng to nhỏ con ngươi, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn dường như rơi vào hầm băng. Chạy mau a, ngớ ngẩn, nhìn cái kia hai người ngu ngốc, dĩ nhiên còn đang ngẩn người, núp trong bóng tối long trần, không khỏi trong lòng lo lắng. Hai người này ngớ ngẩn, dưới tình huống này vẫn còn có thời gian sững sờ, quả thực là ngớ ngẩn bên trong thánh đấu sĩ. Nhìn thấy một con ngũ giai ma thú, không lập tức thoát thân, lẽ nào là chờ nó đánh với người bắt chuyện sao? Không phải Long Trần có quan tâm nhiều hơn bọn hắn, bây giờ sự sống chết của bọn họ, Long Trần đã mặc kệ, thậm chí trước đối với sự thù hận của bọn họ, cũng làm nhạt không ít. Hắn hiện đang muốn chính là cái viên này phong linh tinh. Cái này phong linh tinh bên trong, ẩn chứa trong thiên địa, tinh khiết nhất phong hệ hàm nghĩa, nếu như Đường Uyển có thể tìm hiểu nó, tương lai tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Không ai có thể ngăn cản, tuy rằng cùng Đường Uyển không có chân chính mặt đất lộ quá thứ tình cảm đó. Thế nhưng hai người bọn họ trong lòng đều có lẫn nhau tồn tại. Loại tình cảm này, cũng không cần nói như vậy rõ ràng. Vì khối này to lớn phong linh tinh, Long Trần ép buộc chính mình thả xuống cừu hận, đưa kẻ địch lấy phong linh thạch. Đây là bao lớn hy sinh a. Nhưng là hai người này ngớ ngẩn, dĩ nhiên vào lúc này đờ ra. Nếu như bị cái này khủng bố phong man thú, một đòn thuấn sát, vậy hắn nỗ lực chẳng phải là trắng phao phí đi. Chạy mau, Hàn Thiên Phong một tiếng giống to, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Hắn nhận ra tên kia là cái gì, cho nên dù muốn hay không, trực tiếp bỏ chạy. Triệu Minh Sơn cùng cái kia chí tôn cấp cường giả, cuối cùng từ sợ hãi bên trong bừng tỉnh, sử dụng bình sinh tốc độ nhanh nhất nhảy xuống tiểu sơn, hướng về thung lũng phương hướng bỏ chạy. Đầu kia to lớn phong man thú, ở hai người nhảy xuống tiểu sơn, chạy đi mấy dặm khoảng cách sau, bỗng nhiên miệng rộng một tấm, một đoàn phong võng, hướng về phía trước bay đi. Khá lắm, người này vừa nãy cố ý không công kích, là sợ phá hoại ngọn núi nhỏ kia. Long Trần rốt cục nhìn thấu cái kia phong man thú ý đồ. Phong man thú miệng lớn, dài đến mười mấy trượng, phun ra đạo kia phong võng, nhưng ngưng tụ không tan, bay ra sau cũng không biến hình, dường như thật võng hướng về ba người trùng tới. Phong võng thế đi như điện, trong chớp mắt liền đến ba người phía sau. Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả, mắt thấy không tránh né được, dồn dập chợt quát một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, trường kiếm trong tay, hướng về sau chém vụt, phốc phốc, núp ở phía xa Long Trần, không khỏi một mặt vẻ kinh hãi. Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả vũ khí, chém ở cái kia cự võng bên trên, lập tức nổ tung, mà tấm kia to lớn phong võng, nhưng không có bất kỳ đình chỉ, trực tiếp đánh vào trên người của hai người. Hai người thân thể, ở tiếp xúc cái kia phong võng trong nháy mắt nổ tung thành bột mịn. Ở cái kia to lớn phong võng trước mặt, hai cái mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả, quả thực liền dường như run rế, không có một chút nào khe hở chống đỡ, dồn dập bị giết. Điều này làm cho Long Trần sợ hết hồn, đồng thời cũng trong bóng tối vui mừng, nhờ có lúc đó chính mình không có đảm trên sinh mao. Đi khiêu khích con này phong man thú, có can đảm khiêu chiến phong man thú, hai người này kỳ thực rất có loại. Long Trần nhìn huyết vụ đầy trời, trên mặt hiện lên một vệt than thở, đáng tiếc hai người kia đã chết rồi. Không nghe được Long Trần nói mát, mặt sau hai người, trong nháy mắt bị thuấn sát, Hàn Thiên Phong cũng vậy trong lòng hoảng hốt, mắt thấy trốn không thoát, đột nhiên hét lớn một tiếng, song trong lòng bàn tay, phù văn nằm dày đặc, quay về đại địa vỗ một cái, đại địa chi tường, theo Hàn Thiên Phong một tiếng quát lớn, để Long Trần giật mình chính là, trên trán Hàn Thiên Phong hiện ra nhất đạo màu vàng đất hoa văn. Trên mặt đất, một mảnh lại một mảnh vách đá hiện lên, tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đá phiến bích đều dày đến khoảng 1 trượng, cao tới 10 trượng, mặt trên hoa văn nằm dày đặc, hiện ra ánh kim loại, nhìn qua kiên cố dị thường, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Chín đạo vách đá, chồng chất xuất hiện ở Hàn Thiên Phong trước người, như giống như tường đồng vách sắt, đem hắn hộ ở phía sau. Cho dù thân là kẻ địch, Long Trần cũng không khỏi không bội phục. Cái này Hàn Thiên Phong xác thực khủng bố, phần này sức phòng ngự, Long Trần hay vẫn là cuộc đời ít thấy. Đồng thời cũng Long Trần cũng rõ ràng, cái này Hàn Thiên Phong, dĩ nhiên nắm giữ sức phòng ngự siêu cường thổ hệ năng lượng. Rầm rầm rầm rầm, ở kinh khủng kia phong võng, đánh vào cái kia kiên cố vách đá bên trên, để Long Trần trợn mắt ngoác mồm chính là, cái kia kiên cố đến hầu như để chí tôn cấp cường giả tuyệt vọng vách đá, lại bị như bẻ cành khô, trực tiếp bị va nát. Long Trần rốt cục biến sắc, này phong man thú, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, không hổ là viễn cổ thời đại vật chủng, quá mạnh mẽ. Hàn Thiên Phong bố trí 9 tầng phòng ngự, bị khủng bố phong võng, toàn bộ đánh nát, trong nháy mắt đến trước người của hắn. Hàn Thiên Phong thay đổi sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ở trước ngực kết liễu một cái quái lạ dấu ấn. Đột nhiên, dưới chân hắn đại địa nứt ra, dường như một cái miệng ba, đem hắn thôn phệ, oanh, khủng bố phong võng, va ở trên mặt đất, kiên cố đại địa, bị xô ra một cái hố to, nguyên bản tránh né ở trong bùn đất Hàn Thiên Phong, cũng bị đụng phải từ dưới nền đất bay ra, bất quá trải qua 9 trọng nham bích chống đối, đạo phong nhận kia đã bị cắt giảm hơn nửa, bây giờ hắn tránh né dưới đất, phần lớn sức mạnh đều từ trên mặt đất bay qua, mà lòng đất chỉ chịu đựng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi, bất quá coi như là như vậy, Hàn Thiên Phong cũng sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, vừa nãy nếu như không phải hắn linh cơ hơi động, nghĩ đến cái phương pháp này, hắn nếu như bị cái kia phong võng chém trúng, không chết cũng đến trọng thương. Mới vừa từ mặt đất chui ra, Hàn Thiên Phong lập tức lao nhanh trốn xa, cường đại như vậy cổ đại ma thú, căn bản không phải hắn có thể đối phó được. Phong man thú thấy một đòn không thể giết Hàn Thiên Phong, bỗng nhiên miệng rộng một tấm, bất quá cũng không có phun ra món đồ gì, trái lại hướng phía sau dùng sức hút mạnh. Không tốt, Long Trần giật nảy cả mình, tuy rằng cái kia phong man thú không phải quay về hắn hút mạnh, nhưng là kinh khủng kia sức hút bao phủ bốn phương tám hướng. Long Trần cảm giác thân thể của chính mình đều bay lên, trong tay chạm tà hướng về khe nham thạch bên trong cắm xuống. Cầm thật chặt chuôi đao, khủng bố sức hút càng ngày ngày càng lớn. Long Trần cảm giác mình dường như đặt mình trong dòng lũ bên trong. Cả người đều bay lên, nếu như không phải thật chặt nắm lấy chạm tà, hắn đã bay ra ngoài. Rời à, đồ chơi này quá khủng bố ba. Long Trần trong lòng mắng to, hắn chỉ có điều là nguy rồi vạ lây. Tấm kia to lớn miệng, cũng không phải là đối diện hắn. Nhưng là hắn như trước cảm giác thấy hơi không kiên trì được. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể khổ cố nén, không dám sử dụng linh khí. Hắn sợ làm cho phong man thú cảnh giác, như vậy mới chính thức xong đời. Hàn Thiên Phong vừa chạy đi mấy trăm trượng, đột nhiên thân thể nhẹ bấng, dĩ nhiên thân bất do kỳ bay lên, thẳng đến mấy dặm ở ngoài phong man thú cái kia to lớn miệng bay đi. Phong man thú miệng rộng đen kịt một mảnh, mặt trên che kín sắc nhọn hàm răng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Nhưng là Hàn Thiên Phong đang ở giữa không trung, chỉ có một thân sức mạnh, căn bản là không có cách vận chuyển, mắt thấy liền như thế bay về phía phong man thú miệng rộng. Nếu như bị phong man thú nuốt vào trong bụng, vậy tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Hàn Thiên Phong cắn răng một cái, trong tay bỗng nhiên thêm ra một tấm màu vàng sẫm hình chữ nhật trang giấy. Tấm kia tờ giấy màu vàng thành hình chữ nhật, chiều rộng hai tấc, mọc ra nửa thước, mặt trên vẽ kỳ dị hoa văn. Tấm này tờ giấy màu vàng mới vừa xuất hiện, không gian bắt đầu bất an, bắt đầu dập dờn. Phù triện, Long Trần vẫn quan tâm Hàn Thiên Phong bên này, thấy hắn móc ra loại kia trang giấy, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn nhận ra cái thứ kia, phù triện là mạnh mẽ phù văn sư, lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn, lấy phù văn dịch làm dẫn, phù văn chỉ làm vật dẫn, đem năng lượng kỳ dị khắc họa ở trong trang giấy, có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Phù văn sư là phi thường hy hữu nghề nghiệp, so với đan sư càng thêm hy hữu, tu hành giới đan dược hướng ngang, nhưng là phù triện lưu thông nhưng cũng không nhiều, phù triện chủ yếu nắm giữ ở tất cả thế lực lớn trong tay. Nói trắng ra chính là có tiền thế lực, bằng không căn bản không tiêu hao nổi, bởi vì hết thảy phù triện đều là vật chỉ dùng được một lần, dùng một lần liền không còn, coi như là cấp thấp phù triện, một tấm cũng phải mấy ngàn linh thạch, ở Long Trần vị trí biệt viện là không có như vậy hàng xa xỉ. Cho nên nhìn thấy Hàn Thiên Phong lấy ra loại kia phù triện, Long Trần liền giận không chỗ phát tiết, hay là đây chính là một loại cừu phú tâm lý đi. Hàn Thiên Phong lấy ra loại kia phù triện sau, nhẹ buông tay, loại kia phù triện lập tức bay ra, bởi vì trọng lượng khinh, hầu như trong nháy mắt liền bị hút tới phong man thú đại trong miệng. Bảo, Hàn Thiên Phong trong tay bỗng nhiên bấm một cái ấn quyết. Quát khẽ một tiếng, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 348, phong linh tinh tới tay. Bảo, Hàn Thiên Phong trong tay bỗng nhiên bấm một cái ấn quyết. Quát khẽ một tiếng, tấm bùa triện kia bay vào phong man thú miệng lớn sau khi. Đột nhiên một tiếng nổ vang, ánh sáng chói mắt, chấn động đến mức không gian run lên, sức mạnh thật là khủng bố. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia một tấm nho nhỏ trang giấy, dĩ nhiên có thể ẩn chứa như vậy sức mạnh cuồng bạo. Quả thực có thể tồi sơn hủy nhạc, theo cái kia một tiếng nổ vang, đầu kia phong man thú phát sinh một tiếng gào thét, giống như ngưu minh, âm thanh khủng bố, lệnh thiên khung run rẩy. Nó bị thương, Long Trần phát hiện, đầu kia phong man thú miệng trên, có vết máu loang lổ chảy ra, nhưng là nhìn dáng dấp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hô, theo phù triện nổ tung, đánh gãy phong man thú sức hút, Hàn Thiên Phong chân vừa mới chạm đất, lập tức hướng về xa xa chạy như điên. Nhất tấm phù triện là vài ngàn linh thạch, coi như là Hàn Thiên Phong giàu có, cũng không khỏi đau lòng nửa ngày. Nhưng là thấy một tấm mạnh mẽ phù triện ở phong man thú trong miệng nổ tung, đều không thể cho nó tạo thành trọng thương. Hàn Thiên Phong xem như là triệt để từ bỏ phong linh tinh. Nhanh chân liền chạy, oanh, đột nhiên đại địa chấn động, đầu kia phong man thú sáu con chân, ở trên mặt đất đẩy một cái, cả người bay ra, khác nào một con to lớn sáu chân xà, quay về Hàn Thiên Phong phóng đi. Phong man thú hình thể như núi, nhưng là tốc độ nhưng nhanh như chớp giật, cấp tốc xông về phía trước ra, đồng thời trong miệng phun ra nhất đạo đường kính khoảng một trượng viên cầu. Thẳng đến Hàn Thiên Phong hậu tâm bay đi, Hàn Thiên Phong vội vàng hướng về bên cạnh lắc người một cái. Né qua đạo kia viên cầu, đạo kia viên cầu liền như vậy dán vào thân thể của hắn bay ra. Oanh, phía trước thung lũng, trực tiếp bị đạo kia viên cầu xuyên thủng, xa xa nổ vang không ngừng, có sương mù dày đặc cách trở. Cũng không biết này một công kích, đánh ra bao xa, nhưng là nghe cái kia xa xa truyền đến nổ vang, e sợ đòn đánh này, xuyên thủng mấy trăm dặm thung lũng, thực sự quá đáng sợ, nếu như bị đòn đánh này bắn trúng, sẽ lập tức hóa thành xương máu, liền xương vụn đều không còn sót lại. Hàn Thiên Phong về phía trước bỏ mạng chạy vội, mặt sau nổi giận phong man thú, theo sát không nghỉ, một người một thú, trong nháy mắt liền ra lối vào thung lũng, biến mất không còn tăm hơi, chỉ là không ngừng mà truyền đến nổ vang. Đó là nổi giận phong man thú phát sinh công kích, phá hoại thung lũng phát sinh âm thanh. Tiểu Phong đẹp trai, Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, không dám có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến tòa kia do phong linh thạch tạo thành tiểu sơn mà đi. Chạy vội tới phụ cận, Long Trần mới phát hiện, ngọn núi nhỏ này cực kỳ kỳ quái, cả tòa sơn thật giống là từ lòng đất mọc ra, giống như măng, mặt trên sinh trưởng lít nha lít nhít phong linh thạch, dùng tay có thể phi thường dễ dàng đem chúng nó khu hạ xuống. Trước có mười mấy cái ao khanh, là Triệu Minh Sơn bọn hắn lưu lại, Long Trần chạy vội tới phụ cận, không để ý đến cái kia lít nha lít nhít phong linh thạch. Nhanh chóng bò lên trên tiểu sơn đỉnh, đi tới cái kia viên to lớn phong linh tinh trước mặt. Lúc này Long Trần bị gió linh tinh tỏa ra sức gió, thổi y phục trên người không ngừng mà vang động, Long Trần không thể không toàn lực chống đối. Khối này to lớn phong linh thạch, có tới cao 9 thước, giống như một cái to lớn bông tuyết. Hiện hình nón trạng cắm ngược ở phía trên ngọn núi nhỏ. Lên, Long Trần ôm phong linh tinh, hai tay phân cao thấp, toàn bằng thân thể lực lượng, đi cứng rắn chống đỡ khối này to lớn phong linh tinh. Rầm rầm rầm, Long Trần phát hiện, khối này phong linh thạch giống như sinh trưởng ở trên ngọn núi nhỏ. Long Trần không ngừng mà tăng lực, toàn bộ tiểu sơn không ngừng mà chấn động, vô số phong linh thạch rơi xuống, bị cuồng phong thổi đi, nguy rồi, Long Trần biến sắc mặt, ở Long Trần vận lực bên dưới. Toàn bộ phía trên ngọn núi nhỏ phong linh thạch, ít nhất có mấy vạn viên rơi xuống, hướng ra phía ngoài tung bay đi, bên ngoài thung lũng giống như mê cung, nhằng nhịt khắp nơi, hiện tại Hàn Thiên Phong cùng cái kia phong man thú, cũng không có chạy quá xa, như thế che ngập bầu trời phong linh thạch bay ra, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện, ma thú đến ngũ giai, thông minh đã theo người tiếp cận, nhất định sẽ rõ ràng, nơi này phát sinh cái gì, thần hoàn, hiện, phong phủ chiến thân, mở. Long Trần cũng lại không kiêng dè chút nào, trong giây lát hét lớn một tiếng, phía sau thần hoàn hiện lên, trong hai mắt tinh thần phun trào, toàn thân sức mạnh bạo phát, răng rắc, cái viên này to lớn phong linh tinh, rốt cục không chịu nổi Long Trần cái kia sức mạnh cuồng bạo. Từ phía trên ngọn núi nhỏ bóc ra, thành công rồi, Long Trần đại hỉ, trực tiếp liền muốn đem cái này phong linh tinh thu vào trong không gian giới chỉ. Nhưng là linh hồn của hắn lực lượng vừa nhúc nhích một chút, phong linh tinh không có tiến vào giới chỉ, trái lại giới chỉ nổ tung, Không thể nào, không cách nào thu vào nhẫn không gian. Long Trần giật nảy cả mình, nhờ có chiếc nhẫn kia là vừa đoạt lại sức chiến đấu phẩm. Bên trong thứ tốt sớm đã bị Long Trần thu hồi đến rồi. Bằng không tổn thất liền lớn, nhưng là không cách nào nhập nhẫn không gian, nhưng là xong đời, hắn cũng không thể ôm lớn như vậy một viên phong linh tinh chạy khắp nơi đi. Nếu như hắn làm như vậy, vậy thì thành trong đêm tối ngọn đèn sáng, bị phong man thú điên cuồng đuổi giết, coi như là chạy đi, hắn cũng thành bia ngắm, bị vô số người ghi nhớ. Gào gừ, bỗng nhiên Long Trần linh hồn bên trong không gian tiểu tuyết phát sinh rít lên một tiếng, Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng đem tiểu tuyết thả ra. Tiểu tuyết một cái đem cái viên này phong linh thạch ngậm. Tiểu tuyết khá lắm, Long Trần lực lượng linh hồn vận chuyển, đem tiểu tuyết cùng cái viên này phong linh tinh, đồng thời thu vào linh hồn bên trong không gian. Cái viên này phong linh tinh bị tiểu tuyết đưa vào linh hồn không gian sau. Tiểu tuyết vội vàng đem cái viên này phong linh tinh phun ra. Bất quá tiểu tuyết miệng, đã máu thịt be bét một mảnh, phong linh tinh tự thân ẩn chứa năng lượng quá mức khủng bố. Tuy rằng tiểu tuyết không có công kích nó, nhưng là phải muốn đem nó kéo vào linh hồn không gian. Nó nhất định phải thật chặt đem nó ngậm trong miệng, này là phi thường mạo hiểm một động tác. Tuy rằng thành công, nhưng là khi phong linh tinh nằm ở đóng kín bên trong không gian, liền hội một cách tự nhiên áp xúc sức gió, giống như đao phong, để tiểu tuyết bị thương. Thấy tiểu tuyết vì mình, không thèm quan tâm thương thế của chính mình, Long Trần trong lòng lại cảm động lại khổ sở. Chính mình thua thiệt tiểu tuyết thực sự quá hơn nhiều. Phong linh tinh tiến vào Long Trần linh hồn không gian sau, như trước tỏa ra khủng bố uy thế, bất quá linh hồn bên trong không gian, cùng trong không gian giới chỉ không gian không giống nhau, nơi này cũng không phải là hoàn toàn bất động, tuy rằng linh hồn bên trong không gian phong thanh khuấy động. Bất quá tạm thời cũng không có tan vỡ nguy hiểm, Long Trần cho tiểu tuyết ăn vào một ít thuốc chữa thương. Tuy rằng nó thương nhìn đáng sợ, trên thực tế không nghiêm trọng lắm, chỉ có điều bởi vì khoang miệng không có sức phòng ngự thôi. Một hồi là có thể phục hồi như cũ. Gào, bỗng nhiên xa xa phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Long Trần cả kinh, người này phát hiện, tới lúc gấp rút tốc chạy về. Bởi vì cái viên này phong linh tinh, bị bắt vào linh hồn không gian sau, ngoại giới mất đi phong linh tinh, số chắn thung lũng trở nên giống như chết yên tĩnh. Vốn là vào lúc này, Long Trần hẳn là vắt chân lên cổ mà chạy, ở phong linh thú trở về trước tiên biến mất, mới là vương đạo. Nhưng là Long Trần cuối cùng vẫn là không có chiến thắng chính mình tham dục. Trong tay chảm tà giơ lên thật cao, quay về tiểu sơn mạnh mẽ chém xuống. Ở thần hoàn cùng phong phủ chiến thân ra chỉ dưới, một đao đem ngọn núi nhỏ kia đỉnh, chém xuống cao mười mấy trượng một đoạn, đưa tay đem cái kia một đoạn đỉnh núi thu vào trong không gian giới chỉ. Tuy rằng không có nhìn kỹ, thế nhưng Long Trần phỏng chừng, nơi này phong linh thạch, ít nhất cũng không thấp hơn mấy triệu. Hô, thu hồi những phong linh đó thạch sau, Long Trần dưới chân hơi động, người đã hướng về xa xa chạy như bay. Gào, ngay khi Long Trần tức sắp biến mất ở cửa sơn cốc trong nháy mắt, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở tiểu sơn vị trí. Nhìn phong linh tinh biến mất, đầu kia phong man thú khác nào giống như bị điên, phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Rời à, vẫn bị phát hiện, quả nhiên làm người không nên quá tham. Long Trần vừa chạy vội tới lối vào thung lũng, chỉ phải nhanh hơn như vậy một đường, liền có thể biến mất ở phong man thú trong tầm mắt. Nhưng là còn kém một tí tẹo như thế, vẫn bị phong man thú phát hiện, cái kia phong man thú lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Quay về Long Trần đuổi theo, Long Trần lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu, dưới chân hơi động, triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, dường như nhất đạo ảo ảnh, đi vội vã, tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật, oanh, nhất đạo công kích, dán vào Long Trần phía sau lưng bay qua, đem Long Trần bên người thung lũng xuyên thủng, sức mạnh kinh khủng. Để Long Trần cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, cái kia phong man thú tốc độ quá nhanh, cho dù Long Trần U Minh Quỷ Ảnh Bộ vận chuyển tới cực hạn, như trước không cách nào đem nó vùng thoát khỏi. Nhất làm cho Long Trần căm tức chính là, những thung lũng này như mê cung, thật nhiều địa phương đều là thẳng tắp một cái, vừa vặn cho cái kia phong man thú công kích, chế tạo có lợi điều kiện. Có mấy lần, Long Trần suýt chút nữa bị cái kia phong man thú công kích bắn trúng. Phiền muộn, hoàn cảnh chung quanh bị người này cho thay đổi. Không tìm được nguyên lai đánh dấu, Long Trần phát hiện, nguyên bản một ít thung lũng, bị phong man thú xuyên thủng, con đường thay đổi, Long Trần không tìm được nguyên lai lưu lại đánh dấu. Không có cách nào, Long Trần chỉ có thể nhắm mắt chạy, đồng thời Long Trần thần thức toàn lực tản ra, tìm kiếm tự mình từng làm đánh dấu. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên không chạy, trốn ở chỗ này, Long Trần lực lượng linh hồn không tìm được chính mình mai phục dẫn hồn đan.